Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2181, ngươi không cho Ngưu Mổ đường lui rồi, một. Bỗng nhiên Ô Thường nói. Không phá thì không xây lại được, đổi một thiên hạ, xây dựng lại trật tự. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, Tuyết Bà Bà cười hỏi. Tiểu ma đầu, ngươi có ý hay gì không? Ô Thường nói. Trong thời gian ta ở Tề Quốc, có tiếp xúc không ít lần giao chiến của Tam Quốc. Binh lính Tấn Quốc lớn mạnh, Tề Quốc và quân Tần không ngăn được, Tần Quốc sắp chiếm đoạt hoàn toàn Tây Tam Quốc vào tay. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng quét qua đám người. Kẻ giữ địa bàn Tây Tam Quốc là Tấn Quốc, có thực lực chiếm đoạt thiên hạ. Khống chế Khí Vân Tông. Khống chế được Khí Vân Tông chẳng khác nào có thể khống chế Tấn Quốc. Sau đó giúp Tấn Quốc chiếm đoạt thiên hạ. Lão yêu bà này nói rất đúng, với các phái trong thiên hạ, dùng sức mạnh không phải là hành động sáng suốt. Vậy thì cứ để chiến tranh tiếp tục mở rộng, để Tấn Quốc dần dần quét ngang. Nếu các phái trong thiên hạ không nghe lời, hay là người phía sau đứng ra quấy phá lực lượng trong thiên hạ đấu tranh với chúng ta, vậy thì chúng ta không ngại bày ra một ván cờ lớn hơn. Bây giờ không thể ép cho các phái chó cùng rứt dậu được, chẳng những không thể ép, còn phải làm bọn họ bình tĩnh lại, việc trước mắt này tạm thời dừng ở đây. Chỉ cần chúng ta không động đến bọn chúng, mặc kệ người phía sau đứng ra quấy phá thế nào đi nữa. Cũng sẽ không có môn phái nào dám nhảy ra chống đối chúng ta. Nói đến tình trạng này, tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn, bên bọn họ không cần phải liều mạng với thế lực trong thiên hạ, cứ để Tấn Quốc chiếm Tề Quốc, Tần Quốc, sau đó lợi dụng Tấn Quốc để đạp nát khu vực quản giáo của các môn phái, lại dùng lợi ích dụ dỗ, để cho bước đầu chiếm đoạt thiên hạ của bọn họ dần dần chỉnh đốn. Mà đây cũng là biện pháp tốt để làm suy yếu lực lượng của các môn phái. Nếu như chân tướng sáng tỏ, có thể dùng lực lượng Tấn Quốc để ép kẻ sau màn lộ mặt. Không phá thì không xây được, đổi cái thiên hạ, xây dựng lại trật tự, cách của tiểu ma đầu không tệ. Tuyết Bà Bà cười ha ha gật đầu, rất đồng ý cách này. Những người còn lại thì suy nghĩ, hoặc là yên lặng gật đầu. Trong thư phòng, Thiệu Bình Ba cầm tình báo trên tay, đi ra đi vào, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng dừng bước, hắn dương mắt, khó tin nổi mà lắc đầu nói. Diệt trừ hết thám tử của Phiêu Miểu Các trong thiên hạ, vậy mà bị diệt hết, diệt toàn bộ trong nháy mắt, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh nói. Đại công tử, tin tức này đã được xác nhận nhiều lần, không có sai sót, Hoắc Không tự mình đứng ra chứng minh, mà trước đó các phái đã diệt xong tai mắt của Phiêu Miểu Các, Khí Vân Tông cũng không ngoại lệ. Trước đó vừa nghe được tin tức, vị này còn không thể tin nổi, bắt hắn đi xác nhận lại, bây giờ đã có kết quả đưa ra. Sắc mặt chấn kinh khó dằn nổi, lắc đầu nói. Thủ đoạn của giả vô thiệt này thật là kỳ diệu, loại người này thật đáng sợ. Có thể làm ra nhiều việc lớn như vậy trong thời gian ngắn, chuyện sau còn kinh người hơn chuyện trước, không thể tưởng tượng nổi, sao hắn làm được chứ? Thiệu Tam Tỉnh ngạc nhiên, nói. Ý của đại công tử có ý tứ là việc này do giả vô thiệt làm. Thiệu Bình Ba nghiêng đầu nhìn ra, rất chắc chắn nói. Chuyện liên tục xảy ra. Lúc này ngoài hắn thì có ai nữa? Ngươi còn dám để cho ta tùy tiện tham gia vào chuyện này nữa không? Nguyên sách không thể vô duyên vô cớ tự hủy căn cơ được, tất nhiên là có kẻ đứng sau dùng thủ đoạn. Dứt lời hắn ngửa mặt lên trời than. Sợ rằng cửu thánh nằm mơ cũng không ngờ được, Phiêu Miểu Các rút đầu lưỡi một người, lại làm cho mình bị phiền phức ngập trời như vậy. Tai mắt của Phiêu Miểu Các trải rộng khắp thiên hạ bị diệt, nó chỉ là một con cọp không có móng vuốt. Ít nhất giả vô thiệt đã sang bằng thực lực giữa mình và đối thủ, bây giờ ngũ thánh đã không thể làm cho hắn bó tay bó chân nữa, không gian phản kích của hắn cũng lớn hơn. Trong mật thất, rất nhiều tình báo được chất đầy trên kệ, Quảng Phương Nghi đi đi lại lại tìm kiếm gì đó. Cửa khố phòng được mở ra, Công Tôn Bố bước vào, cười nói. Nghe nói nàng đến đây, là muốn tìm gì vậy? Nếu muốn tìm thứ gì thì cứ nói với bên dưới một tiếng là được. Quảng Phương Nghi nói. Không tìm gì cả, bây giờ còn đang xây lại chỗ ở, nên ta đến xem những đồ vật được bảo tồn thế nào thôi. Công Tôn Bố vỗ tay vào một túi tình báo được bọc bằng giấy dầu, nói. Cũng may, lúc phòng bị sụp đổ, nó đã bị chôn phía dưới, lúc ta lấy ra đã kiểm tra rồi, không bị hư hại gì cả. Vậy là tốt rồi. Quảng Phương Nghi tiện tay ném nó về trên kệ, thở dài một hơi. Công Tôn Bố cười hỏi. Vì sao lại thở dài? Khuôn mặt Quảng Phương Nghi cao mày chán nản, nói. Phiêu Miểu Các xảy ra kịch biết, ngươi không thể không biết được chứ. Toàn bộ thám tử trên toàn thiên hạ của Phiêu Miểu Các gần như bị diệt toàn bộ rồi. Nói đến chuyện này, đến bây giờ trong lòng Công Tôn Bố vẫn còn sợ hãi, chuyện xảy ra quá bất ngờ, cao thủ của các phái ra tay cùng một lúc, làm ra động tác lớn như thế, vậy mà không hề nghe được chút tiếng gió nào, thậm chí người của Tử Kim Động ra tay ngay chỗ này, trong khi đó hắn còn mơ mơ màng màng. Cho đến tận lúc toàn bộ mọi chuyện bị lộ ra, hắn mới biết là có không ít tai mắt của Phiêu Miểu Các bị thanh trừ. Hắn cũng không biết vì sao mình lại trốn thoát được. Nhưng bây giờ bên ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, mỉm cười nói. Không phải là chuyện đã kết thúc rồi sao? Liên quan gì đến chúng ta, ngươi cần gì phải sầu lo như vậy? Quảng Phương nghi nói. Vốn dĩ ta còn nghĩ rằng việc này không liên quan đến chúng ta, nhưng sau này ta mới biết được, thám tử của Phiêu Miểu Các cũng không được tiêu diệt sạch sẽ, việc còn chưa kết thúc, người của Phiêu Miểu Các đã chạy đến các phái, cưỡng ép dừng lại. Không cho bọn họ tiếp tục làm việc. Biết được xung quanh còn có khả năng có tai mắt của Phiêu Miểu Các, tất nhiên là ta sẽ không yên tâm, nên ta mới tìm Tử Kim Động nghe ngóng tin tức, muốn biết xung quanh chúng ta còn có tai mắt của Phiêu Miểu Các nữa không. Trái tim Công Tôn Bố nhảy đến cổ họng, nhất là nghĩ đến chuyện bỗng nhiên vị này xuất hiện ở đây, lại còn nói những lời này với hắn, Công Tôn Bố ngừng thở, nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương, hình như không biết gì cả, hắn mới hỏi. Bên Tử Kim Động nói thế nào? Quảng Phương nghi lắc đầu, nói. Chuyện này đã phơi bày, biết là do Hắc không làm loạn, người của Phiêu Miểu Các đã ra mặt ngăn cản, bên Tử Kim Động đâu dám nói ra thám tử may mắn còn sống sót của Phiêu Miểu Các là ai nữa. Công Tôn Bố nghe vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại thì thấy đúng, Tử Kim Động có lẽ không có gan lớn như vậy đâu. Ai ngờ Quảng Phương nghi lại nói thêm một câu. Nhưng dù sao thám tử cũng ở trong phạm vi thế lực của Tử Kim Động. Nếu làm không tốt sẽ nguy hiểm cho cả Tử Kim Động, hơn nữa bên chúng ta cũng có quan hệ không tệ lắm với môn phái, mặc dù Tử Kim Động không nói ra là ai, nhưng lại có nhắc nhở, để cho chúng ta cẩn thận hơn. Lặp đi lặp lại như vậy, trái tim của Công Tôn Bố có chút không chịu nổi, bỗng nhiên hắn ngừng thở, trong lòng căng thẳng, sau đó hỏi. Nhắc nhở thế nào? Quảng Phương nghi xích lại gần một chút, mùi thơm trên cơ thể bay ra, nói nhỏ. Bên Tử Kim Động nói. Ngũ Lương Sơn là trung tâm tình báo của Mao Lư Sơn Trang chúng ta, nếu như xảy ra vấn đề thì không ổn, nên chú ý những người trong trung tâm Ngũ Lương Sơn hơn. Công Tôn Bố đợi nàng nói xong, nhưng không thấy nói gì nữa, phát hiện là đã nói xong, hỏi lại. Chỉ nói như vậy sao? Quảng Phương Nghi kinh ngạc nói. Như vậy còn chưa đủ rõ sao? Tử Kim Động trả lời như vậy cho ta biết, đã là ám chỉ rất rõ ràng, nói rằng người trung tâm Ngũ Lương son chó vấn đề. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 2182 Ngươi không cho Ngưu Mổ đường lui rồi, 2 Công Tôn trưởng môn, đó cũng là mục đích ta đến đây, ngươi hiểu rất rõ người trong Ngũ Lương Sơn, nên hãy nghĩ cách điều tra thám tử là ai. Nếu không cứ để tai mắt người khác bên người, lại không biết là ai, thật sự là không thoải mái, ngươi nói đúng không? Công Tôn Bố trầm ngâm, nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Cho dù có thám tử, hắn cũng sẽ rất cẩn thận, muốn điều tra cũng không dễ dàng. Quảng Phương Nghi nói. Công Tôn trưởng môn, ta biết không dễ dàng, ngươi nghĩ cách đi, điều tra ra thì làm thế nào chứ? Thám tử là người Phiêu Miểu Các, chúng ta không thể bắt hắn thế nào được. Chúng ta chỉ cần biết thám tử là ai, sau khi biết được, chúng ta cũng không làm gì hắn, cũng tránh làm cho chúng ta thêm phiền phức, mọi người đều không có việc gì hết. Công Tôn Bố có chút hồ đồ luôn. Hỏi lại. Ý của ngươi là? Quảng Phương Nghi nói. Ý của ta rất đơn giản, mong rằng Công Tôn trưởng môn nói chuyện bí mật với cao tầng Ngũ Lương Sơn, thám tử là ai, mong rằng chính hắn ra mặt nói một lời, chỉ cần mọi người ngầm hiểu là được rồi, ta cam đoan sẽ không làm khó hắn, cũng không dám làm khó hắn. Thấy hắn chần chừ, nàng bổ sung thêm một câu nữa. Sao vậy, rất khó khăn sao? Tình báo thường xuyên trao đổi. Khó tránh khỏi liên quan đến những chuyện không thể lộ ra ánh sáng, chẳng lẽ trưởng môn không muốn biết thám tử Phiêu Miểu Các bên người mình là ai? Cuối cùng Công Tôn Bố gật đầu nói. Được, vậy cứ làm theo lời của ngươi, ta sẽ nói chuyện bí mật với bọn họ. Quảng Phương Nghi cười, nói. Cao tầng cũng chỉ có mấy người, nói chuyện cũng không mất nhiều thời gian, cứ như vậy đi, sáng mai ta sẽ chờ tin tốt từ ngươi. Nói xong lắc eo, vậy chiếc quạt trong tay rời đi. Công Tôn Bố đưa mắt nhìn. Không còn cách nào, hắn không thể không làm theo, nếu không làm thì sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể nói chuyện với các thành viên trung tâm của Ngũ Lương Sơn. Kết quả nói chuyện không khó đoán trước, ít nhất là không vượt qua sự suy đoán của hắn, không ai nhận mình là thám tử của Phiêu Miểu Các. Một đêm này, tâm trạng của Công Tôn Bố hơi mất tập trung, không thể tĩnh tâm tu luyện được, muốn nằm ngủ mà cứ trằn trọc ở trên giường. Ngày hôm sau, sáng sớm hắn đã theo lời hẹn trước, đi đến nơi ở của Quản Phương Nghi. Hứa Lão Lục đón hắn, tự mình đưa Công Tôn Bố đến lối vào mật thất, nói. Chỗ này không lớn lắm, vừa mở mật thất ra, đại tỷ đang ở trong mật thất, tiên sinh tự vào tìm là được. Làm phiền rồi. Công Tôn Bố gật đầu cảm ơn, trực tiếp chui vào trong mật thất. Đi một lúc, thấy được một mật thất, Quản Phương Nghi đang nghiêm trang ngồi sau thư án nhìn văn thư, hắn quét mắt nhìn bốn phía, không có ai khác, sau đó đến gần, chắp tay nói. Đương gia. Bây giờ trên dưới Mao Lư Sơn Trang đều xem Quản Phương Nghi là đầu lĩnh, mặc kệ có phục hay không, được Tử Kim Động ủng hộ, Thương Triều Tông cũng tán thành là được. Quản Phương Nghi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười tươi. Đến đây, ngồi đi. Nàng đưa tay ra hiệu ở chỗ ngồi đối diện, văn thư trong tay cũng đặt qua một bên. Công Tôn Bố ngồi xuống, không đợi hắn mở miệng, Quản Phương Nghi đã chủ động hỏi. Đã tìm bọn họ nói chuyện chưa? Công Tôn Bố hơi trầm mặt, gật đầu. Đã nói. Quản Phương Nghi hỏi. Kết quả thế nào? Công Tôn Bố lắc đầu, nói. Cũng không chịu thừa nhận, có người thì căm phẫn, cảm thấy đang vũ nhục bọn họ. Quản Phương Nghi trầm giọng nói. Đến trình độ này rồi mà còn không có người nhận sao? Ha! Công Tôn Bố thở dài, lần nữa lắc đầu. Cơ thể Quản Phương Nghi hơi nghiêng về phía trước, ý vị thâm trường nói. Công Tôn trưởng môn nên nghĩ kỹ lại, dù sao đều là người của Ngũ Lương Sơn lâu năm, không cần phải giúp người ngoài đối phó với người một nhà như vậy chứ. Ta đã bảo đảm là không làm khó hắn, chẳng lẽ hắn còn không tin chúng ta sao? Công Tôn Bố thở dài. Đúng là không chịu thừa nhận, ta cũng không thể ép bọn họ nhận được chứ. Quản Phương Nghi ngồi thẳng người, trầm mặc. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Công Tôn Bố quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Khiếu đi vào, trên tay bưng bộ ấm uống trà, bày ra trước mặt Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi đứng dậy, đổi cho Vương Khiếu ngồi xuống. Sau đó, Công Tôn Bố phát hiện chuyện có chút không đúng, Quản Phương Nghi lại hành động giống như do Vương Khiếu làm chủ, Vương Khiếu ngồi, Quản Phương Nghi ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay. Vương Khiếu vươn tay, kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thản nhiên, tất nhiên đó là Ngưu Hữu Đạo. Hai mắt Công Tôn Bố trừng lớn trong nháy mắt, bỗng nhiên đứng bật dậy, cực kỳ chấn động nói. Đạo! Đạo gia! Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh thông dong, nhấc một tay ra hiệu cho hắn. Ngồi. Trên mặt Công Tôn Bố khó có thể tin nổi, tranh thủ thời gian ngồi xuống, nói. Đạo gia, không phải ngài đã. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Chẳng lẽ ngươi mong ta chết rồi? Công Tôn Bố vội nói. Không có, ta không có ý này. Ngưu Hữu Đạo nói. Được, không nói cái này nữa, chuyện Ngũ Lương Sơn có thám tử của Phiêu Miểu Các, ngươi thấy thế nào? Hình như Công Tôn Bố có nhiều vấn đề để hỏi. Nhưng cũng chỉ nhịn xuống, sắc mặt ngưng trọng nói. Bây giờ sợ là khó tra ra được. Ngươi đúng là nói không do dự chút nào. Ngưu Hữu Đạo nói ra câu này, trầm mặt, hắn từ từ châm trà. Trong lòng Công Tôn Bố không hiểu sao lột bột một tiếng, gấp gáp nhìn phản ứng của đối phương. Ngưu Hữu Đạo thả ấm trà xuống, dương mắt nhìn, từ từ nói. Công Tôn trưởng môn, ngươi làm ta thất vọng quá. Hắn đẩy một chén trà đến trước mặt đối phương. Ngươi uống chén trà nhỏ này, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Công Tôn Bố lo lắng, gượng ép nói. Đạo gia, lời này của ngài là có ý gì? Ngưu Hữu Đạo nói. Bách Lý Yết là người Phiêu Miểu Các, năm xưa Bách Lý Yết tìm ngươi, ta đều biết. Trong nháy mắt bị thứ gì đó đánh xuyên tim, sắc mặt Công Tôn Bố cứng đờ một lúc, cuối cùng cực kỳ khổ sở nói. Vậy vì sao ngươi còn giữ ta lại? Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu cho hắn uống trà, nói. Ta vẫn nghĩ rằng, ngươi không sai, ngươi là người quản lý tình báo cho cả Mao Lư Sơn Trang, nên Phiêu Miểu Các tìm đến ngươi cũng là có lý do, nếu không có ngươi, cũng sẽ có Công Tôn Bất hay Công Tôn Hữu gì đó, trong tình hình này cũng chẳng cần trở mặt với ngươi, nên ta cũng đồng ý có ngươi một cơ hội. Ta không hiểu nổi, lời của Hồng Nương rõ ràng đến vậy, nói thẳng cho ngươi biết là Tử Kim Động đã biết nội gian là ai, trên địa bàn của Tử Kim Động. Sao ngươi lại nghĩ rằng Tử Kim Động không nói ra thám tử là ai chứ? Hồng Nương đã đảm bảo không làm khó ngươi rồi, mọi người đều chẳng bị gì hết. Ta không tiếc ra mặt gặp ngươi, ít nhất ngươi cũng phải do dự một chút chứ, nhưng lại lừa gạt ta, ngươi nói ta nên làm thế nào? Bây giờ ngươi làm cho khuôn mặt ai cũng rất khó nhìn, trở thành khối u không chữa lành được trong lòng mọi người, cho dù bây giờ ngươi nhận, ngươi nghĩ sao ta tin ngươi được nữa? Ta đã từng nói với ngươi, có lẽ có người dám phản bội Mao Lư Sơn Trang, nhưng chưa hề có người dám phản bội ta đâu, vì người phản bội đã chết hết. Làm người phải tuân theo quy củ, ngươi không cho Ngưu Mỗ đường lui rồi. Công Tôn Bố nói. Ngươi muốn giết ta? Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Ngươi đã gặp ta, không thể nào cho ngươi đi mật báo được. Giọng nói của Công Tôn Bố trở nên kịch liệt. Bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, bỗng nhiên ta chết đi, vậy mà còn có người dám ra tay với thám tử Phiêu Miểu Các, bên Phiêu Miểu Các chắc chắn sẽ nghi ngờ. Ngưu Hữu Đạo nói. Thì ra là dựa vào cái này, bên Phiêu Miểu Các ngươi không cần lo, đây chẳng phải lần đầu tiên ta giết người Phiêu Miểu Các, ta dám làm thì tất nhiên sẽ có cách giải quyết. Công Tôn Bố trầm giọng nhắc nhở. Ta là trưởng môn Ngũ Lương Sơn. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nâng chén trà lên. Ngươi lo lắng quá rồi, không phải ta đã cho ngươi đi nói chuyện với cao tầng tông môn rồi sao? Trong cao tầng có nội gian, bọn họ đã biết, ngươi giúp ta trải đường tốt rồi, yên tâm, ta sẽ lợi dụng nó. Quyền lực của Ngũ Lương Sơn giao ra sẽ không có vấn đề gì, ngươi uống trà đi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2183, Pháp Giá tự mình đến. Bị lừa rồi. Trong nháy mắt Công Tôn Bố hoàn toàn không có cảm giác an toàn, hắn lắc mình rời đi, muốn trốn. Cửa mật thất, Vân Cơ bỗng nhiên xuất hiện, hai người đối diện đụng vào nhau. Ngay khi vừa đối mặt, Công Tôn Bố quá sợ hãi. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng chênh lệch tu vi giữa mình và Vân Cơ lại xa đến thế, vừa hoa mắt, chưa hiểu chuyện gì đã bị bắt lại, bị áp tu vi xuống đẩy về. Ngồi đi. Ngưu Hữu Đạo gật đầu ra hiệu. Công Tôn Bố như cha mẹ chết, vốn dĩ hắn còn nghĩ cho dù mình không phải là đối thủ của bên này, cũng có thể tạo ra động tĩnh đánh nhau, làm cho người bên ngoài thấy, vì vậy bên này sẽ sợ ném chuột vỡ mình, như vậy hắn có khả năng đàm phán, nào ngờ rằng mình nghĩ nhiều quá rồi, đối mặt với vị đạo gia này. Hắn hoàn toàn không có chỗ trốn nào để phản kháng. Làm sao để trốn được chứ? Viên Cương bước vào, hắn cũng đứng ở bên ngoài cửa, bước vào lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Bố. Thấy hắn không có phản ứng, Vân Cơ ra tay đè hắn lại, như vậy Công Tôn Bố mới ngồi xuống. Ngưu Hữu Đạo khẽ hất cầm ra hiệu, Viên Cương đi lên, dùng bút mực trải ra trước mặt Công Tôn Bố. Ngưu Hữu Đạo nói. Viết thư cho Ngũ Lương Sơn đi, nói lý do biến mất, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Ta cũng muốn tiết kiệm thời gian, mà ngươi cũng có thể đi nhẹ nhàng. Công Tôn Bố biết đối phương muốn cái gì, muốn hắn viết ra nói mình là thám tử, như vậy việc trong Ngũ Lương Sơn có thể thuận lợi bàn giao hơn. Nhưng sâu kiến còn ham sống, hắn không muốn chết dễ dàng như vậy, khó nhọc nói. Đạo gia, ngài xem ta làm việc cho Mao Lư Sơn Trang nhiều năm như vậy, hãy cho ta một con đường sống đi. Ngưu Hữu Đạo không mềm lòng, lắc đầu. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Viết hay không viết cũng tùy ngươi thôi. Nhưng mà tốt xấu gì ngươi cũng là tôn sư của một môn phái, ta nghĩ ngươi nên để cho mình chút mặt mũi. Nói xong hắn chậm rãi uống trà, không nhìn đối phương nữa, cực kỳ bình tĩnh. Đợi uống hết chén trà nhỏ, hắn thả chén trà trong tay xuống, Viên Cương đập tay lên đầu vai Công Tôn Bố, muốn lôi hắn đi. Khoan đã. Công Tôn Bố mạnh mẽ xua tay, trên mặt đắng chát, khó khăn nói. Ta viết. Như vậy Viên Cương mới thả lòng tay, Công Tôn Bố từ từ vươn tay cầm bút, từ từ chấm mực châm trước dùng từ, cuối cùng đặt bút viết, sau khi viết được vài câu rải rác, hắn chậm rãi đặt bút xuống. Quảng Phương Nghi bước lên trước, cầm trang giấy lên, dở ra cho Ngưu Hữu Đạo nhìn. Nội dung trên giấy ngược lại rất đơn giản, hắn nhận chính mình là thám tử Phiêu Miểu Các, cảm thấy thật xin lỗi trên dưới người Ngũ Lương Sơn, nên xấu hổ rời đi. Đợi kiểm tra xong, chắc chắn rằng nội dung bên trong không có vấn đề gì. Ngưu Hữu Đạo hất cầm nhìn Công Tôn Bố. Uống trà. Quảng Phương Nghi cất di chúc rời đi. Công Tôn Bố nhìn chằm chằm chén trà trước mắt, cười khổ vươn tay, ngẩng đầu bưng chén trà lên, uống cạn một hơi, nuốt luôn cả mấy lá trà trong chén, nhìn người đối diện. Đạo gia, không phải ngươi đã gặp nạn sao? Vì sao? Viên Cương ở bên cạnh bỗng nhiên ra tay, bóp cổ hắn, vặn một cái, tiếng răng rắc vang giòn vang lên. Khuôn mặt Công Tôn Bố quay về phía sau, hắn mở to hai mắt, cũng không nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo nữa, máu tươi chảy tí tách từ trong miệng ra. Trước khi chết, Hắn còn muốn giải đáp sự nghi ngờ trong lòng, nhưng Viên Cương không cho hắn cơ hội đó, vì Viên Cương căm ghét nhất là kẻ phản bội. Ngã ầm xuống, Vân Cơ bước lên kéo Công Tôn Bố đang co giật ra, trực tiếp kéo đi xử lý, đi chôn. Ngưu Hữu Đạo giống như không nhìn thấy gì cả, ngay cả mắt cũng không nháy một chút, từ từ châm cho mình một chén trà. Hồng Nương, đi xử lý đi. Quảng Phương Nghi gật nhẹ đầu, cứ vậy mà rời đi. Công Tôn Bố không ở đây, bên Ngũ Lương Sơn phải có người ra mặt ổn định, không thể nào từ bỏ mạng lưới tình báo kinh doanh nhiều năm như vậy được. Mà Công Tôn Bố là một trong những thám tử phiêu miểu các sống sót lại chết đi, những thám tử mà Lữ Vô Song để cho Hoắc Không giữ lại ở những quốc gia khác cũng không cần giữ nữa. Nói cách khác, nếu đã lộ ra, kết quả chỉ có trốn hoặc chết, nếu không chỉ một mình Công Tôn Bố xảy ra chuyện, thì sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Giao việc xong, kế hoạch của Quảng Phương Nghi có thể chấp hành ngay, dù sao năng lực xử lý chuyện lớn của nàng không phải là nói việc, Hồng Nương Tề Kinh nổi tiếng khéo léo không phải là nói suông, muốn xử lý việc này không có vấn đề. Sau khi uống hết trà, Ngưu Hữu Đạo cũng mất hết hứng thú, hắn không muốn hạ sát thủ với người bên cạnh mình, nhưng lòng người khó ngờ, giống như hắn không thể làm cho người bên cạnh không có tâm tư khác, thời gian dài không tránh được có lúc phải đối mặt. Quảng Phương Nghi triệu tập cao tầng Ngũ Lương Sơn gặp mặt, nói rằng Công Tôn Bố để lại một lá thư rồi trốn. Cao tầng Ngũ Lương Sơn nhìn thấy thư, không biết nên nói gì cho phải, chẳng ai ngờ người hôm qua còn điều tra xem ai là thám tử Phiêu Miểu Các, mà hôm nay lại nói mình là tai mắt của Phiêu Miểu Các hết. Chuyện này quá rõ ràng, bên Tử Kim Động đã biết thám tử kia là ai, trưởng môn biết sớm hay muộn gì cũng không giấu được, nên đã trốn. Trưởng môn không có ở đây, mọi chuyện trong Ngũ Lương Sơn cũng không thể bỏ mặc được, vì đây cũng là nơi dừng chân của mọi người. Quảng Phương Nghi thương nghị với cao tầng về chức vụ, tất cả các trưởng lão đều phải chia ra phụ trách một phần, tạm thời không nhắc đến chuyện lập trưởng môn mới, bây giờ trưởng môn không rõ tung tích, ai cũng không muốn nhảy ra tranh đoạt chức vị này. Mà đây cũng là ý của Ngưu Hữu Đạo, cứ kéo dài trước đi, kéo được càng lâu, bên mình càng có lợi, mỗi trưởng lão đã quản lý được một phần việc nên sẽ không dễ dàng giao quyền, cục diện cũng được cố định xuống. Bởi vì Ngưu Hữu Đạo không mong rằng chỉ một người trong Ngũ Lương Sơn hay là môn phái, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì có thể rời khỏi Mao Lư Sơn Trang ngay, Ngưu Hữu Đạo nhân cơ hội này để cải cách và chỉnh đốn lại, hoàn toàn sửa đổi Ngũ Lương Sơn. Ngưu Hữu Đạo hiểu rất rõ ràng, thân là người cầm lái, khống chế một người bên cạnh khác rất nhiều so với việc khống chế một tổ chức khổng lồ. Cũng bắt đầu từ hôm nay, bên ngoài Ngũ Lương Sơn vẫn là một môn phái, nhưng trên thực tế đã mất đi tính chất của một môn phái, toàn diện tiến hóa thành một tổ chức tình báo. Tử bây giờ không có trưởng môn, trong môn phái chia ra, được Mao Lư Sơn Trang trực tiếp lãnh đạo. Từ đây, Ngũ Lương Sơn chỉ là cái tên của tổ chức tình báo của Mao Lư Sơn Trang mà thôi. Trên một ngọn núi lửa, khắp nơi là đá nâu lỗ thủng, cũng chính là nơi luyện khí của Khí Vân Tông. Xung quanh núi lửa có núi non kỳ tú xanh tươi tùm, đài các lầu son nối liền không dứt, đó cũng là chỗ ở của tông môn Khí Vân Tông. Trong nghị sự điện tông môn, được nghe bẩm báo, Thái Thúc Phi Hoa kinh ngạc không thôi. Vì sao vẫn còn phát hiện thám tử Phiêu Miểu Các chứ? Chẳng lẽ vẫn chưa xong sao? Đệ tử trả lời. Không biết là do ai mật cáo, nghe môn phái kia nói, thám tử kia đã chạy. Bây giờ Phiêu Miểu Các đang nghi ngờ Khí Vân Tông chúng ta tiết lộ thân phận thám tử. Thái Thúc Phi Hoa tức giận. Nói bậy. Hoắc không cho chúng ta danh sách thám tử ẩn núp, không phải chúng ta đã nộp lên cho Phiêu Miểu Các rồi sao? Trên danh sách không có người này, mắc mớ gì đến chúng ta? Hắn nhận được tông môn đưa tin, biết Phiêu Miểu Các lại phái người đến tra hỏi việc này, vì vậy mới khẩn cấp chạy từ Hoàng Cung Tấn Quốc đến đây. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói ngăn cản. Các vị, để cho ta thông báo trước. Hai người trong điện quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hơn 10 người đi đến, trực tiếp tránh đệ tử bên ngoài đi vào, phần lớn đều mặc quần áo của Phiêu Miểu Các, chỉ có hai người đi đầu không mặc. Người đi đầu mở đường, Thái Thúc Phi Hoa biết, chính là trưởng lão Hắc Thạch. Đạo Quân. Audio truyện chấm .org. Chương 2184, Cuộc Chiến Nước Bọt, 1. Hắc Thạch xuất hiện làm cho Thái Thúc Phi Hoa giật mình không nhỏ, mà ở phía sau Hắc Thạch, có một người cao lớn đứng trong đấu bồng màu đen. Thái Thúc Phi Hoa tranh thủ thời gian xua tay, ra đệ tử môn phái ra bên ngoài, hắn tự mình bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ. Thái Thúc Phi Hoa cung nghênh Hắc Thạch trưởng lão. Nhóm người vừa đến dừng bước, Hắc Thạch lạnh nhạt nói. Thái Thúc trưởng môn, ta không nói nhảm nhiều, có lẽ các ngươi cũng đã biết ý đồ chúng ta đến đây. Lại xuất hiện người Phiêu Miểu Các giám sát bại lộ, mà theo ta được biết danh sách thám tử được Khí Vân Tông giữ, mong rằng Khí Vân Tông có thể cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Vị này tự mình đến hỏi việc này, trong lòng Thái Thúc Phi Hoa bỗng nhiên lo lắng, vội vàng nói. Hắc Thạch trưởng lão, ta đã kiểm tra việc này rồi, trên danh sách Hoắc không gửi đến tuyệt đối không nhắc đến những người này, trước đó Khí Vân Tông không biết người này là thành viên giám sát của Phiêu Miểu Các. Hắc Thạch nói. Lời từ miệng, ai cũng có thể nói, chúng ta sẽ tra rõ việc này, từ hôm nay trở đi, Phiêu Miểu Các chính thức đi vào ở Khí Vân Tông, kiểm tra việc này một cách toàn diện, chắc rằng Khí Vân Tông sẽ không ngăn cản. Vào ở. Trong nhà có một đám người chạy đến, sao có thể thoải mái được? Nhất là trong tình huống trước mắt, còn không biết có chuyện gì xảy ra, Thái Thúc Phi Hoa vội nói. Hắc Thạch trưởng lão, ta lấy tính mệnh mình ra đảm bảo, việc này không hề liên quan gì đến Khí Vân Tông chúng ta. Ý ngươi là không muốn cho Phiêu Miểu Các vào ở. Người ở trong trướng bồng màu đen bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói hùng hồn, bao gồm cả sự hờ hững cao cao tại thượng. Lúc này Hắc Thạch mới quay lại, hơi khom người. Hành động này làm cho Thái Thúc Phi Hoa kinh ngạc, người nào có thể làm cho Hắc Thạch phải dùng thái độ đó chứ? Thân phận của người đến đây làm cho hắn kinh nghi bất định, lại không dám xác nhận. C. Người kia đưa tay xốc lên màn đen, một đầu tóc dài cộng thêm đôi mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Thúc Phi Hoa, chính là Ô Thường. Hắc Thạch nhắc nhở. Thiên Ma Thánh Tôn đích thân đến, ngươi còn không nhanh chóng bước lên bái kiến. Thái Thúc Phi Hoa đã nghi ngờ từ trước, nhưng chưa thấy được bao giờ, nên nghe vậy thì cực kỳ khiếp sợ, không ngờ một việc nhỏ thế này mà phải làm cho Ô Thường tự mình đến, nên mới sợ hãi bước lên bái kiến. Ô Thường tự mình ra mặt, Thái Thúc Phi Hoa không có lựa chọn nào khác, trên dưới Khí Vân Tông cũng không có lựa chọn, chỉ có thể đồng ý. Cho dù Ô Thường không đến, Khí Vân Tông cũng không được lựa chọn, chỉ là nếu Ô Thường đã tự mình đến, Khí Vân Tông cũng chẳng dám đưa ra lý do từ chối luôn. Nhưng quy mô phía sau Phiêu Miểu Các lớn hơn Thái Thúc Phi Hoa dự đoán nhiều, lúc hơn ngàn người Phiêu Miểu Các đi vào chiếm giữ Khí Vân Tông, phân tán đến các ngõ ngách Khí Vân Tông, kinh khủng nhất là Ô Thường tự mình tọa trấn ở Khí Vân Tông. Mà tâm phúc của Ô Thường, Hắc Thạch thường xuyên ở bên người Thái Thúc Phi Hoa, thường xuyên đi theo Thái Thúc Phi Hoa tham gia các việc to nhỏ của Khí Vân Tông. Vạn Thú Môn, trong nghị sự đại điện Tông Môn, La Thu Ngạo Nghệ chắp tay đứng. Bên dưới là trưởng môn Tây Hải Đường và một đám trưởng lão đang nơm nớp lo sợ, cùng nhau đứng cúi đầu xưng thần. Từ hôm nay, số lượng lớn người Phiêu Miểu Các chính thức vào ở trong Vạn Thú Môn. Linh Tông, đỉnh núi, cũng là luyện đan tràng của Linh Tông. Trước đan lô lớn của phòng chữ thiên, Lam Đạo Lâm đứng chắp tay, hờ hững nhìn chằm chằm ánh lửa ấm áp dưới đan lô. Phía sau, đám người trưởng môn Yến Trục Thiên của Linh Tông đều hơi khom người nhìn theo. Trên đỉnh núi ngoài thành Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo đứng chắp tay nhìn mặt trời mọc. Tiền trưởng môn Văn Hoa của Thiên Hành Tông Dịch Dung đứng ở bên cạnh, nói ra chuyện Đốc Vô Hư tự mình dẫn người vào ở trong Thiên Hành Tông. Kể xong mọi chuyện, Văn Hoa rất lo âu, nói. Nói cái gì mà nghi ngờ Thiên Hành Tông cũng ta tiết lộ danh sách thám tử, hoàn toàn không có chuyện đó, chuyện danh sách ngươi biết rõ nhất rồi đấy. Ngưu Hữu Đạo ở bên cạnh lắng nghe, nói một câu. Tất nhiên là biết rõ, nhóm người này bị lộ ra là do chúng ta sắp xếp. Hắn không ngờ rằng vì che giấu chuyện Công Tôn Bố, lại trở thành lý do Ngũ Thánh đi vào chiếm cứ mấy môn phái khác. Văn Hoa kinh ngạc, nói. Ngươi sắp xếp? Có ý gì? Chẳng lẽ Ngũ Thánh phát hiện gì sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Có lẽ là không, nếu như phát hiện gì đó thật, bọn họ sẽ không cần dọ dự, đã ra tay với các ngươi luôn. Đó chỉ là lấy cớ, cho dù không có chuyện này, bọn họ cũng sẽ tìm lý do khác, chỉ là việc này vừa vặn đụng phải thôi. Rõ ràng Văn Hoa hơi nơm nớp lo sợ. Vì sao lại trùng hợp đến vậy? Sao Ngũ Thánh lại tự mình vào ở trong Thiên Hành Tông? Ngay cả Vạn Thú Tông Tây Hải Đường và Linh Tông Yến Thục Thiên nữa. Ngưu Hữu Đạo nói. Văn tiền bối, ngươi lo lắng quá rồi, ngay cả Cung Lâm Sách bên Tử Kim Động còn không có việc gì. Còn có Khí Vân Tông nữa. Ô Thường cũng vào Khí Vân Tông ở, mà ta cam đoan Khí Vân Tông không có quan hệ gì với Vô Lượng Quả cả. Ngoài ra Tuyết bà bên đó, ta đã nhận được tin tức, bà ta đã quay về Thánh Cảnh tọa trấn. Ngũ Thánh có phân chia rõ ràng. Nên bọn họ có mưu đồ khác. Văn Hoa hỏi lại. Không lo lắng được sao? Sao có thể không khẩn trương chứ? Ta ở ngay dưới mí mắt Đốc Vô Hư. Tây Hải Đường ở dưới mí mắt La Thu, Yến Trục Thiên dưới mí mắt Lam Đạo Lâm, nếu không cẩn thận thì có thể lộ tẩy ngay. Lần này ta có thể dành nhiều thời gian như vậy để ra đây, đó là vì ta không phải là trưởng môn nữa, không phải là đối tượng bị nhìn chằm chằm, đứa con rể kia của ta, chính là trưởng môn Đỗ Vân Tang bây giờ, gần như bị người của Đốc Vô Hư nhìn kỹ. Chắc chắn tình hình của Yến Trục Thiên và Tây Hải Đường cũng không dễ dàng, sợ rằng hai người bọn họ không tìm nổi cơ hội đi ra gặp ngươi được. Ngưu Hữu Đạo có thể hiểu được tâm tình của hắn, cả ngày sống dưới mí mắt của Ngũ Thánh, không sợ hãi lo lắng cũng khó. Đừng nói là Văn Hoa, ngay cả thần kinh của hắn cũng căng thẳng lên, nếu mấy vị này bị lộ, sao có thể dù chết cũng không khai hắn ra chứ? Đương nhiên, hắn không thể không quan tâm đến những môn phái được nhận vô lượng quả kia, không có khả năng có thể bị bại lộ mà còn đứng yên chờ người ta đến bưng cả ổ. Hắn sắp xếp người đi vào các phái, cũng chính là mấy vị lúc trước giúp đỡ cướp vô lượng quả để nằm vùng. Hắn lấy lý do rất hay, đó là để thuận tiện liên hệ với nhau. Mà cũng đúng vậy, nếu như xảy ra chuyện thì lập tức báo cho bên này biết. Mấy người kia không có khả năng chủ động bại lộ, mà trong tình huống trước mắt, nếu như thuộc hạ của Ngũ Thánh tra được vấn đề thì không thể ngăn những người này chạy thoát được, nếu như Ngũ Thánh tự mình ra tay kiểm tra, mấy vị kia cũng sẽ không chủ động ngồi chờ chết, tất nhiên là chạy trốn giữ mạng rồi. Thực lực Nguyên Anh kỳ không nhỏ, một khi ra tay thì sẽ tạo ra động tĩnh không nhỏ, người nằm vùng của hắn có thể nhờ đó mà phát hiện ra điều bất thường rồi báo động. Nếu bên này nhận được báo động, chắc chắn hắn phải nhanh chóng rời đi, không thể ngồi đợi Ngũ Thánh giết đến được. Nhưng nếu thật sự đi đến bước kia, thì hậu quả khá nghiêm trọng rồi, bên Nam Châu sẽ có tổn thất lớn. Nghĩ đến nghĩ lui, đúng là vô lượng quả nở hoa sớm đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn rồi. Ngũ Thánh bỗng nhiên đi vào trong các phái ở, bỗng nhiên xuất chiêu này, đúng là ngoài dự đoán, làm cho người khác không hiểu bọn họ làm như vậy là có ý gì. Sau khi trấn an Văn Hoa, đuổi người nọ đi, Ngưu Hữu Đạo lập tức quay về trong thành, đi vào mật thất tìm Lữ Vô Song, kể cho nàng nghe chuyện Văn Hoa vừa nói. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2185, Cuộc chiến nước bọt, 2. Tình báo mà Văn Hoa cung cấp tương đối kỹ càng, kỹ hơn mấy người Tây Hải Đường đang vội vã, cuống cuồng lén lút truyền tin đến nhiều. Ngưu Hữu Đạo nói ra chuyện này là vì Lữ Vô Song hiểu khá rõ về Ngũ Thánh, mong Lữ Vô Song có thể từ đó đoán ra cái gì. Hai người ngồi đối diện, Lữ Vô Song suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể phân tích được gì thêm. Khí Vân Tông luyện khí, Linh Tông luyện đan, Thiên Hành Tông luyện chế phù triện, Vạn Thú Môn thúc đẩy phi cầm di chuyển, bốn phái này đều giữ pháp môn độc nhất vô nhị của toàn tu hành giới, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như nguyên nhân này mà khống chế các phái lại. Chẳng lẽ vì không thể kiểm soát được các môn phái, nên bọn họ phải áp chế vũ khí, linh đan, phù triện và các linh sủng cung cấp cho tu sĩ khác? Nhưng hình như không hợp lý. Muốn kiểm soát vũ khí sao? Nhưng vũ khí trên tay các tu sĩ trong thiên hạ không thiếu, khống chế mỗi Khí Vân Tông thì được gì chứ? Chế tạo vũ khí tốn kém, vì vậy tài lực của Khí Vân Tông luôn không bằng những nhà khác. Khống chế cung cấp linh đan. Tu sĩ không dùng linh đan thì cũng không chết được, nhiều nhất chỉ là giảm bớt tu vi mà thôi. Bọn họ rất rõ ràng, phía sau có người đang cố ý quấy rối, nếu như muốn cưỡng ép khống chế gì đó thật, chẳng phải là cho chúng ta cơ hội cổ động những tu sĩ trong thiên hạ. Cho dù muốn làm như vậy, Ngũ Thánh vốn dĩ khống chế thu thập linh chủng Tử Thiên Đô bí cảnh, chỉ càng khống chế linh chủng lại là được, không đáng phải làm như vậy. Khống chế cung cấp phù triện. Nó có bao nhiêu tác dụng chứ? Khống chế mua bán tọa thú phi cầm. Đã khống chế phi cầm tọa kỵ rồi, lại khống chế thêm nó còn có tác dụng gì nữa chứ? Hành vi này của Ngũ Thánh hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng ta luôn có cảm giác chuyện không đơn giản như thế được, chắc chắn phía sau sẽ có mục đích gì đó. Ngưu Hữu Đạo cũng không hiểu, nói. Chẳng lẽ là bởi vì người trên tay không đủ, không khống chế được quá nhiều môn phái, nên đành phải khống chế những môn phái quan trong trước sáp? Lữ Vô Song hỏi lại. Ngươi cảm thấy bọn họ làm như vậy là có ý gì? Ngưu Hữu Đạo hơi lắc đầu, thật sự hắn cũng bị hành động của Ngũ Thánh làm cho ngây người, dù nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra, cuối cùng đành đánh nhịp quyết định. Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, chúng ta ra tay thăm dò trước đã rồi tính sau, xem thử có thể tìm ra cái gì đó không. Vậy là rất nhanh sau đó, các phái trong thiên hạ đều nhận được thư, là thư dưới danh nghĩa của Lữ Vô Song và Nguyên Sắc gửi ra. Trong thư nói cho các phái, Ngũ Thánh đã khống chế Khí Vân Tông, Linh Tông, Thiên Hành Tông, Vạn Thú Môn, vì có ý đồ cắt đứt nguồn cung cấp linh đan cho tu sĩ trong thiên hạ, cũng là vì suy yếu lực lượng của tu sĩ khác, để dễ dàng tàn sát tu sĩ trong thiên hạ, làm cho Ngũ Thánh càng dễ dàng khống chế thiên hạ trong tay. Lữ Vô Song và Nguyên Sắc nói mình chính là trơ trẽn tại Ngũ Thánh loại hành vi này, mới cùng bọn hắn công nhiên quyết liệt. Hai người còn hiệu triệu thiên hạ tu sĩ đoàn kết lại, lấy các loại phương thức diệt trừ Ngũ Thánh nanh vuốt, cổ vũ mọi người lấy ám sát cùng đánh lén phương thức đem Phiêu Miểu các nhân viên đuổi tận giết tuyệt. Hai người cường điệu, bọn hắn khẳng định là muốn cùng Ngũ Thánh không chết không thôi, hai người bọn họ sẽ liên thủ dần dần đem lạc đàn Ngũ Thánh cho diệt trừ loại hình vân vân. Truyền thư vừa ra, toàn bộ tu hành giới rung động, cũng náo nhiệt, khắp nơi nghị luận ầm ĩ. Tình thế không giống với lúc trước, biết Phiêu Miểu các trải rộng thiên hạ tai mắt không có, thiên hạ tu sĩ đã dám công nhiên thảo luận thất thánh ở giữa chuyện. Cái gì tranh phong luận, cái gì âm mưu luận loại hình, khắp nơi là nói đạo lý rõ ràng. Ác hơn chính là, Ngưu Hữu Đạo sai người ném ra trên tay nắm giữ một bộ phận bí mật tới làm thăm dò, trước đó cổ động các phái bắt Phiêu Miểu các nhân viên nắm giữ một số bí mật. Vẹn vẹn ném ra một bộ phận, cũng không toàn bộ ném ra ngoài, một chút cho rằng tương lai khả năng chỗ hữu dụng, có chỗ giữ lại. Những bí mật này một khi ném ra ngoài, đều là Phiêu Miểu các một ít người một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cho Phiêu Miểu các tạo thành không nhỏ nội loạn, khiến cho Phiêu Miểu các người bên trong tâm hoảng sợ, có ít người lo lắng hạ tràng thê thảm, mắt thấy Phiêu Miểu các đã đánh mất cường đại đuổi bắt năng lực, thế là dứt khoát ruồng bỏ Phiêu Miểu các chạy trốn. Mà trước đó những môn phái bị cổ động đến tham dự bắt Phiêu Miểu các kia cũng lòng người bàng hoàng, bởi vì Ngưu Hữu Đạo ném ra ngoài bí mật lúc, tiện thể cũng thiêu phá việc này. Thất đức chính là, cũng không chỉ rõ là môn phái nào làm, khiến cho tương quan môn phái từng cái cảm thấy bất an, lo lắng Ngũ Thánh hoặc Phiêu Miểu các biết tìm bọn hắn tính sổ sách. Khí Vân Tông, trong một đình các nằm trên đỉnh núi đơn độc, Ô Thường cầm tin tức truyền về trong tay, hừ lạnh khinh thường nói. Xem ra người giật dây đã nóng nảy rồi. Không biết rõ sự thật thế nào, lại dám mưu toan dùng trò hề này để dò xét. Thật ra Hắc Thạch ở bên cạnh cũng rất buồn bực, không biết Ngũ Thánh làm như vậy là có mục đích gì. Hắn chỉ biết, chân tướng chuyện này thế nào, sợ rằng chỉ có mình Ngũ Thánh hiểu rõ. Nhưng Hắc Thạch vẫn nhắc nhở. Thánh Tôn, uy lực của lời đồn không nhỏ, nếu chúng ta không lên tiếng mà ngầm thừa nhận thì sợ rằng mọi người sẽ muốn làm thật. Bây giờ Phiêu Miểu các có ít người ra ngoài làm việc vì sợ sẽ bị ám sát. Ai cũng phải thay quần áo khác rồi mới dám ra ngoài. Trước đây mặc quần áo Phiêu Miểu các đi ra ngoài đều rất uy phong, nhưng bây giờ lại gặp phải nguy hiểm. Cho dù là thăm dò, cũng không thể không đáp lại. Bỗng nhiên chuyện phát triển đến nước này, hắn cũng không ngừng thổn thức. Thật ra với thực lực của Ngũ Thánh, đáng lý ra dễ dàng dẹp gọn chuyện này mới đúng, ví dụ như hứa hẹn dụ dỗ với mấy môn phái kia, còn sợ bọn họ không làm theo sao. Nhưng vấn đề mấu chốt là, trong mấy trăm năm qua, tất cả mọi chuyện Cửu Thánh làm, có mục đích là gì, sợ là ngay cả giải thích cũng không nói được. Sẽ không ai tin tưởng hứa hẹn của Ngũ Thánh, xem như tạm thời bọn họ lợi dụng hứa hẹn để ngụy trang, không chừng vừa quay đầu đã tính sổ ngay, không tha cho bọn họ. Nói cho cùng, bây giờ còn vì ổn định thế cục, nên còn phải duy trì trật tự vận chuyển bình thường theo lợi ích, nên có thể bây giờ còn là thiên hạ của Ngũ Thánh, bọn họ dựa vào là võ lực để uy hiếp, còn về lòng người thì đã mất từ sớm. Chỉ thiếu có người có thực lực đứng ra kêu gọi nữa thôi. Loại lời hứa hẹn dụ dỗ kia, chỉ sợ ngay cả Ngũ Thánh cũng lười nói ra, hay là Ngũ Thánh cũng biết bọn họ nói ra không ai sẽ tin. Ngũ Thánh đáp lại rất mau, đúng là không ra mặt bác bỏ tin đồn là không được. Phiêu Miểu các đại diện cho Ngũ Thánh hứa hẹn với tu sĩ trong thiên hạ, cam kết giữa Khí Vân Tông, Linh Tông, Thiên Hành Tông, Vạn Thú Môn với tu hành giới vẫn tiếp tục như bình thường, làm cho mọi người không nên tin những lời đồn không đúng sự thật. Ngũ Thánh cũng phản kích bằng cuộc chiến nước bọt, có thể nói là thăm dò ngược, trực tiếp thông báo đến toàn bộ tu hành giới, nói rõ chuyện Lữ Vô Song và Nguyên Sắc cố ý gây rối, có ý đồ làm thiên hạ loạn lạc, đã bị Ngũ Thánh phế đi tu vi, ai cũng có thể tru diệt. Ngũ Thánh vẫn luôn nghi ngờ chuyện này, ý đồ ép hai người đi ra chứng minh thực lực không còn tồn tại. Nếu như thực lực của hai người vẫn còn, vì cổ đảng tình hình nên sẽ phải ra lộ mặt chứng minh một chút. Nếu như không đi ra chứng minh, vậy đã nói rõ ràng là thực lực có vấn đề. Đồng thời cũng phải trấn an nội bộ Phiêu Miểu các vì trước đó các môn phái đã bí mật bắt những thám tử trong môn phái, tỏ vẻ chuyện này đều là âm mưu của Lữ Vô Song và Nguyên Sắc, cho dù trước đó có mắc phải sai lầm gì cũng sẽ được tha thứ. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 2186, tự mình đến băng tuyết các. Ngũ Thánh tỏ thái độ, chính là viên thuốc an thần cho các nơi. Bởi vì ở địa vị của Ngũ Thánh không thể nào làm ra chuyện tự vả mặt được, ít nhất là tạm thời không phải lo lắng. Khống chế bốn phái, không phải muốn bóp cổ tu sĩ trong thiên hạ sao? Trong mật thất, Ngưu Hữu Đạo bồi hồi nghĩ, nói thầm. Lữ Vô Song ở bên cạnh thưởng trà cũng suy nghĩ trả lời. Nếu Ngũ Thánh công khai tỏ thái độ, có lẽ cũng không có chuyện như vậy. Thật ra dù có khống chế, cũng chỉ bóp lấy chuyện tu luyện dùng linh đan là có chút hiệu quả, còn những cái khác thì không được gì hết. Mà tình hình đã đến trình độ này, nếu khống chế cung cấp linh đan, sợ rằng hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngưu Hữu Đạo dừng bước, phiền muộn nói. Cho dù thế nào đi nữa, ít nhất lần dò xét này đã xác nhận không phải chuyện như vậy, có thể trừ khả năng này ra. Lữ Vô Song nói. Ngươi phải chú ý một chuyện, mặc dù ngươi đã ra tay được với người Phiểu Miêu Các, nhưng sợ là đã sinh ra tác dụng ngược lại, bên Ngũ Thánh có thể đã một lòng đối ngoại. Ngưu Hữu Đạo cảm thấy khinh thường, nói. Ngươi cảm thấy Ngũ Thánh có khả năng chung một lòng sao? Kẻ nào chẳng muốn độc bá thiên hạ chứ? Đều đuổi theo hướng đi của Vô Lượng Quả, chẳng phải là đang lo lắng Ô Thường thứ hai xuất hiện đó sao? Lữ Vô Song nói. Ít nhất lúc bọn họ đối mặt với tình huống trước mắt, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn là một lòng đối ngoại. Chắc chắn phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sao có thể để cho bọn chúng yên ổn được? Ngưu Hữu Đạo đi đến trước địa đồ thánh cảnh, nhìn chằm chằm vào địa đồ nói thầm. Nếu không biết rõ bọn chúng đang muốn làm gì, vậy thì chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Bọn chúng làm việc của bọn chúng ta làm việc của chúng ta. Lữ Vô Song nhìn hướng địa đồ, mắt sáng lên. Ngươi muốn ra tay với lão yêu bà. Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ, nói. Không phải La Thu đang muốn che cái nắp này lại sao? Chỉ dựa vào ngân cơ vẫn còn sống, Ngũ Thánh không thể chung sống hòa bình với nhau được. Trên tay ta còn có một vài con bài, xem tình huống trước rồi quyết định làm sao. Tóm lại là không thể dừng tay được, không để cho bọn chúng thoải mái, nếu muốn làm cho chúng ta bị động, vậy chi thà làm cho bọn họ bị động còn hơn. Tử Kim Động, hai vị khách quý cùng nhau đến nhà, trưởng môn Long Hưu của Tiêu Giao Cung và trưởng môn Mạnh Tuyên của Linh Kiếm Sơn. Chủ nhân vẫn là chủ nhân ban đầu, vẫn chiêu đãi như thường ngày, nhưng Long Hưu và Mạnh Tuyên luôn có cảm giác không đúng, cảm giác ánh mắt Cung Lâm Sách nhìn bọn họ không thích hợp. Cũng không biết có phải là ảo giác của hai người hay không, bọn họ mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt của Cung Lâm Sách như đang ở trên cao nhìn xuống vậy. Chẳng lẽ vì bây giờ Tử Kim Động là thế lực lớn nhất ở Yến Quốc sao? Trong lòng hai người có cảm giác khó chịu, oán thầm, tạm thời cứ để người này đắc ý đi, đợi đến lúc Tấn Quốc tiến binh. Nhìn ngươi đắc ý kiểu gì nữa. Nhưng ngoài mặt hai người vẫn bình thường, ngồi xuống trong lầu cát, đợi đến lúc mời trà xong, Cung Lâm Sách cười hỏi. Hai vị bỗng nhiên đến chơi, không biết có chuyện gì không? Long Hưu thở dài. Bây giờ thì có chuyện gì, đã thành thế này hết rồi, ngươi giả vờ hồ đồ gì nữa? Cung Lâm Sách a một tiếng, hình như hiểu rõ. Chuyện giữa Thất Thánh, chúng ta chỉ nhìn là được rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn căng như dây cung rồi, Đốc Vô Hư đi vào bên Văn Hoa, La Thu đến gần Tây Hải Đường, Lam Đạo Lâm đi Yến Trục Thiên, ba người này lúc nào cũng có khả năng bại lộ, nếu như bại lộ thì có thể liên lụy đến hắn ngay, sao hắn không lo lắng cho được. Mạnh Tuyên nói. Chỉ nhìn. Nguyên Sắc và Lữ Vô Song đều gửi thư đến tay chúng ta, ngươi tuyệt đối đừng nói mình không nhận được thư đấy. Bây giờ Nguyên Sắc và Lữ Vô Song yêu cầu chúng ta cùng nhau ra tay với Ngũ Thánh, chúng ta làm theo hay chống lại? Cung Lâm Sách cười nói. Không phải Ngũ Thánh đã nói là đã phế đi tu vi của Lữ Vô Song và Nguyên Sắc rồi sao? Long Hưu hừ lạnh, nói. Cung Huynh, sao ta có cảm giác giống như ngươi đứng nói chuyện không đau eo vậy? Ngũ Thánh nói đã phế tu vi hai người kia thì phế thật sao? Ai dám tin loại chuyện hoang đường này chứ? Cung Lâm Sách giang hai tay ra. Ta không đắc tội nổi một trong hai bên, làm sao được chứ? Ngoại trừ việc giữ ở vị trí trung lập ra, chờ đến lúc bọn họ phân được thắng bại, còn có thể làm gì? Ai dám tùy tiện nghiêng về bên nào chứ? Cứ giả vờ ngu ngốc mà sống là được rồi. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, Long Hưu và Mạnh Tuyên đến đây cũng là mong muốn mọi người có cùng một thái độ cùng tiến cùng lùi. Sao chỉ có một bọn họ, thật ra các môn phái cũng không khác nhau là mấy, ai cũng đều giả vờ hồ đồ không theo bên nào. Trong thư phòng, nhìn tin tức từ tu hành giới không ngừng được gửi đến, Thiệu Bình Ba nhịn không được vui vẻ nói. Vậy mà hai bên lại xảy ra cuộc chiến nước bọt, từ lúc nào cấp bậc của Ngũ Thánh hạ xuống đến trình độ này rồi chứ? Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh cười nói. Nhìn dáng vẻ thế này, Ngũ Thánh không khống chế các thế lực trong thiên hạ được như lúc trước nữa. Thiệu Bình Ba hơi lắc đầu, nói. Ngũ Thánh không có khả năng ngồi nhìn, tất nhiên bọn họ sẽ phản kích, bây giờ bỗng nhiên khống chế Khí Vân Tông, Linh Tông, Thiên Hành Tông và Vạn Thú Môn, tất nhiên là có mưu đồ từ trước, có lẽ là mở màn cho việc phản kích. Ngươi liên hệ với Hắc Thủy Đài bên kia đi, còn có nên chú ý bên tu hành giới, ta muốn biết tình huống kỹ càng hơn, để cho chúng ta có nhiều thời gian làm ra phản ứng, miễn cho việc bị cuốn vào sóng lũ rồi mà còn không biết có chuyện gì xảy ra. Thiệu Tam tỉnh hơi cúi thấp người, nói. Đại công tử yên tâm, đã đang chú ý. Trong tiểu viện, Tử Bình Hưu và Giả Vô Quần ngồi đối diện ở trong đình, nhìn Giả Vô Quần nâng bút viết ở trên giấy, không biết vị này mời mình đến để làm gì. Giả Vô Quần viết xuống mấy dòng chữ rồi đẩy giấy cứng ra, cho đối phương nhìn, không biết Ngũ Thánh khống chế Khí Vân Tông, Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông là có ý gì, mong thừa tướng nói với trưởng đăng ti chú ý, nếu có chuyện gì không rõ, hãy nói lại cho ta biết. Tử Bình Hưu nghi hoặc, nhìn Nguyên Tòng và Ngụy Đa ở ngoài đình, thử hỏi một câu. Bên kia cũng không biết sao? Giả Vô Quần lắc đầu, tỏ vẻ đã liên lạc rồi, cũng không biết. Tử Bình Hưu hơi chần chừ nói. Liên lụy đến Ngũ Thánh, chúng ta điều tra có thích hợp không? Giả Vô Quần lại nâng bút viết xuống một câu. Thám tử của Ngũ Thánh trải rộng thiên hạ đã bị phế bỏ, bây giờ cả tu hành giới đều lá mặt lá trái, cứ yên tâm đi. Không phải là nói điêu, nhiều chuyện Ngũ Thánh không thể nói rõ. Chuyện vô lượng quả, có nhiều người phiêu miểu cắt chạy như thế, cũng không biết người có vấn đề có ở trong đó không, bây giờ thám tử trong thiên hạ đã bị phế đi, muốn điều tra cũng không có cách nào. Giống như vậy, bây giờ nếu các phái âm thầm dở trò quỷ, cũng khó mà biết được. Chuyện đối chiếu kiểm tra sự thật vô lượng quả không làm nổi nữa. Có nắm giữ hành tung của người môn phái cũng mất ý nghĩa, có nhiều người làm chuyện trái với lương tâm, nếu không có thám tử phân biệt, còn chẳng phải người ta muốn báo cáo thế nào cũng được sao? Không thể nào chứng thực được. Tử Bình Hưu nghĩ lại cũng cảm thấy vậy, gật đầu nói. Được, ta đã biết. Đợi người rời đi, Ngụy Đa bước đến, lấy ra hai tờ giấy mà Giả Vô Quần đã viết, ném vào trong chậu than thiêu hủy. Sáng sớm, trên không trung tuyết vực mênh mông, Gia Cát Trì đang ngồi trên phi cầm tọa kỵ phi hành ở độ cao thấp, Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ thuận thế bay xuống trên đỉnh núi tuyết. Phi cầm tọa kỵ xoay quanh một vòng, sau đó bay về, mà Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ thì bay về một nơi trên tuyết vực. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2187, Chu Nhan Đan, 1. Tất nhiên ba người không lộ ra khuôn mặt thật, còn về phi cầm tọa kỵ, lúc đám người Hoắc không rời khỏi phiêu miểu cát có đưa không ít đi Ngưu Hữu Đạo có lấy về một đám. Trong tình huống bây giờ, chỉ cần không làm cho phi cầm tọa kỵ bại lộ chỗ ở của mình hoặc là chỗ gần mình, bình thường muốn bay sao thì bay, không cần quan tâm đến lệnh cấm của phiêu miểu cát. Trên một hẻm nút rét lạnh ở tuyết vực, vẫn là chỗ đông đúc náo nhiệt của tu hành giới, Ngưu Hữu Đạo vừa xuất hiện thì bước lên xem xét một dãy cửa hàng trước mắt. Tưởng tượng đến năm xưa, hắn cũng có chút cảm khái, vừa chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi. Mục đích của hai người là khách sạn Thải Hồng, Vân Cơ ra mặt thuê một gian phòng, muốn căn phòng ưa thích kia. Phía sau quầy, Sở An Lâu vẫn còn ở đây, đã nhiều năm qua mà hắn vẫn làm trưởng quỹ khách sạn Thải Hồng như trước. Sở An Lâu ngồi phía sau quầy nhìn chăm chú lên khách vừa ghé thăm, Ngưu Hữu Đạo hơi gật đầu đáp lại, khẽ cười rồi rời đi. Đi vào phòng khách sạn, Vân Cơ kiểm tra lại căn phòng lần nữa, để cửa sổ phía sau ra, nhìn tuyết bay sau khách sạn một lúc, sau đó cầm ấm trà trong gian phòng đặt đến gần cửa sổ, cuối cùng nghiêng người bước ra, yên lặng quan sát ngoài cửa sổ. Ngưu Hữu Đạo thì khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên giường, hai người có thể nói là cô nam quả nữ ở chung một phòng. Qua buổi chiều, Vân Cơ bỗng nhiên quay đầu nhắc nhở một tiếng. Đã đến. Ngưu Hữu Đạo đang ngồi tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, thu công lại, chậm rãi đến gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên bờ sóng có một nam hai nữ ôm con bước đến, phía sau không xa có hộ vệ đang nhìn quanh bốn phía. Nam là Xuyên Dĩnh, hai nữ là Tuyết Lạc Nhi và Toa Huyễn Lệ, người sau đang ôm đứa bé chơi đùa, thỉnh thoảng làm cho vợ chồng Xuyên Dĩnh cười to. Chú ý đến ánh mắt yêu chiều khi Xuyên Dĩnh nhìn đứa bé, Ngưu Hữu Đạo cũng mỉm cười. Đồng thời hắn cũng chú ý đến, Toa Huyễn Lệ thỉnh thoảng sẽ liếc về ấm trà bên cửa sổ này một chút. Ngưu Hữu Đạo ôm cánh tay trước ngực, dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ, cười nói. Xem ra Toa Huyễn Lệ có giao tình không tệ với Tuyết Lạc Nhi, nàng ta luôn sợ hãi Toa Như Lai sẽ mưu hại Tuyết Lạc Nhi, vì vậy Toa Như Lai đã vì chuyện này mà phí hết công phu miệng lưỡi, liên tục cam đoan mới thuyết phục nàng được. Vân Cơ nói. Nếu như không có bối cảnh thân thể kia, nàng cũng chỉ là một người bình thường, bị cuốn vào trong chuyện thế này, sao nàng không sợ được chứ? Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu một chút, lúc này Vân Cơ mới xách ấm trà lên đóng cửa sổ lại. Vài ngày sau, Toa Huyễn Lệ đứng trên băng tuyết một lúc rồi mới khởi hành quay về Trích Tinh Thành, đồng hành còn có mẹ con Tuyết Lạc Nhi, tất nhiên là được Toa Huyễn Lệ mời. Xuyên Dĩnh vốn dĩ đi theo lại không đi cùng, bởi vì hắn nhận được một lá thư. Đợi đến lúc Toa Huyễn Lệ hộ tống mẹ con Tuyết Lạc Nhi cưỡi phi cầm bay lên không, Xuyên Dĩnh cũng lặng yên rời khỏi băng tuyết cát, phi độn về phía chỗ sâu trong núi tuyết mênh mông. Sau khi dịch dung, hắn lặng lẽ đi vào hẻm núi băng tuyết, đi đến nơi ước định gặp mặt trong thư, phát hiện hai người đang chờ rất xa lạ, Xuyên Dĩnh lập tức quay người, hình như không muốn xảy ra hiểu nhầm gì đó. Ngưu Hữu Đạo quát lên. Xuyên Dĩnh. Bóng người Xuyên Dĩnh cứng đờ, tiếp tục lách mình rời đi. Vân Cơ bên người Ngưu Hữu Đạo lập tức ra tay, nàng đuổi kịp người trong khoảnh khắc, cạch cạch hai tiếng, sau khi đánh nhau, Xuyên Dĩnh rơi xuống trên mặt đất, bị Vân Cơ dẫm chân lên không thể nhúc nhích. Vân Cơ cúi người, một tay lột mặt nạ ngụy trang trên mặt Xuyên Dĩnh xuống. Ngưu Hữu Đạo lắc mình nhảy xuống đất, bước đến trước mặt hắn, cười nói. Chạy cái gì? Xuyên Dĩnh cắn răng nói. Các ngươi là người nào? Ngưu Hữu Đạo cười nói. Có thể lợi dụng danh nghĩa của Ô Thường dẫn ngươi ra ngoài, tất nhiên là người biết bí mật của ngươi và Ô Thường. Hiển nhiên trên mặt Xuyên Dĩnh tràn đầy sự hoảng sợ, trầm giọng nói. Rốt cuộc các ngươi là ai? Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh, nói. Chỗ này không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đi đến nơi khác tâm sự đi. Nói xong lách mình rời đi. Vân Cơ bước lên túng lấy người, biến mất ngay tại chỗ. Cũng không đi đến nơi khác, chỉ là cách nơi vừa rồi khá xa mà thôi, cũng là lo lắng sợ rằng Xuyên Dĩnh bị người khác theo dõi, tìm một hang động kín gió khác trên vách đá dựng đứng, trốn vào bên trong. Gió tuyết gào thét bên ngoài hẻm núi, trong động làm cho người ta có ảo giác ấm áp, Xuyên Dĩnh bị áp chế một thân tu vi vẫn nói câu đó. Các ngươi là ai? Vân Cơ nhìn hắn, trong lòng không thể không thừa nhận, dáng dấp của nam nhân này thật là đẹp, nếu như nàng lúc chưa trải qua nhiều chuyện thì sợ rằng cũng không thể thoát khỏi mị lực của người nam nhân này được. Ngưu Hữu Đạo dùng tiếng nói khàn khàn trả lời. Người nào không quan trọng, quan trọng nhất là ta biết bí mật của ngươi. Xuyên Dĩnh trầm giọng nói. Ta không có gì bí mật. Ngưu Hữu Đạo nói. Ý của ngươi là muốn cho Tuyết bà biết ngươi là người của Ô Thường. Ngươi phải rõ nếu như Tuyết bà biết chuyện thì ngươi sẽ có kết cục thế nào. Chuyện bị lộ ra, Xuyên Dĩnh không thể nào ôm sự may mắn nữa, sắc mặt hắn thay đổi, nhắm mắt nói. Ta mặc kệ các ngươi là ai, dù chết cũng đơn giản, các ngươi đừng mơ dùng cái gì để ép ta. Ngưu Hữu Đạo a một tiếng, nói. Vậy thì ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn có một đứa con gái. Sau khi Tuyết bà giết ngươi, ngươi thử đoán xem Tuyết bà sẽ làm thế nào nữa. Sẽ tha cho nữ nhi của ngươi để nó lớn lên quay lại báo thù sao? Ta còn hiểu lão yêu bà kia hơn ngươi nhiều, bà ta giết chết phu phân của Tuyết Lạc Nhi, vẫn sẽ để lại Tuyết Lạc Nhi mang lòng oán hận. Ngươi nghĩ rằng ngươi chết là hết chuyện được sao? Ngươi, Tuyết Lạc Nhi, còn có nữ nhi của ngươi, đừng mơ có ai sống sót. Sắc mặt Xuyên Dĩnh thay đổi hẳn trong nháy mắt, khuôn mặt kịch liệt run rẩy. Khuôn mặt của thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam nay có vẻ hơi vặn vẹo. Ngưu Hữu Đạo bồi thêm một câu. Nếu ta đã đến đây, vậy thì ngươi đã không có tư cách từ chối, vì vậy ngươi đừng cự tuyệt nữa, nếu không con gái và Tuyết Lạc Nhi không đợi được đến lúc Tuyết bà đến đây đâu. Hình như mẹ con Tuyết Lạc Nhi vừa rời khỏi băng tuyết cát, muốn đến Trích Tinh Thành nhỉ? Quên nói cho ngươi biết, có lẽ các nàng không đến được Trích Tinh Thành đâu, ngươi cũng biết thực lực người bên cạnh ta rồi đấy. Ý tứ trong lời nói thế nào, không cần nói cũng biết. Xuyên Dĩnh trừng lớn hai mắt trong nháy mắt, gầm lên. Súc sinh. Hắn gào thét, điên cuồng xông lên, muốn liều mạng với Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo thản nhiên đứng ở đó, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên phát ra cương khí hộ thể, cạch. Trực tiếp bắn Xuyên Dĩnh lão đảo lui lại ngã trên mặt đất. Ngưu Hữu Đạo hơi nghiêng đầu, hờ hững nói với Vân Cơ. Nếu hắn không muốn phối hợp, vậy liền truyền tin tức qua, xử lý hai mẹ con kia đi. Vân Cơ hơi giật mình, hình như trước đó không sắp xếp làm việc này, chẳng lẽ phái người đi bắt mẹ con Tuyết Lạc Nhi luôn sao? Quan trọng nhất là không có cách nào liên lạc với Tuyết Lạc Nhi bên kia. Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu nói. Được. Quay người đi về phía ngoài hang động. Khoan đã. Xuyên Dĩnh kinh hãi hét lớn một tiếng, dùng sức bò lên, lớn tiếng nói. Ta đồng ý. Ta đồng ý với các ngươi. Ngưu Hữu Đạo cười, trước đó quan sát tình hình ở khách sạn, hắn không thể hoàn toàn xác định, nên bây giờ muốn từ phản ứng của đối phương để xác nhận lại. Nhận được đáp án hài lòng, hắn đưa tay ra hiệu cho Vân Cơ dừng lại. Lúc này Vân Cơ cũng đã hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo, chỉ cần Xuyên Dĩnh quan tâm đến sự sống chết của hai mẹ con kia, có bắt người hay không thật ra không quan trọng, chỉ cần dựa vào việc Tuyết bà sẽ giết hai mẹ con kia đã đủ để uy hiếp Xuyên Dĩnh rồi. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2188, Chu Nhan Đan, 2. Nàng nhịn không được nhìn thêm Ngưu Hữu Đạo một chút, phát hiện tay Ngưu Hữu Đạo này chơi rất ngon, không giống như là lần đầu làm chuyện kiểu này. Trong lòng không nhịn được nói thầm, khó trách hắn muốn tự mình đến đây một chuyến. Khuôn mặt Xuyên Dĩnh hiện lên sự bi phẫn. Rốt cuộc các ngươi muốn ta làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói. Thật ra ta đang giúp ngươi, ngươi nghĩ xem, chỉ cần lão yêu bà chết đi, ngươi càng khỏe, ngươi chẳng cần phải lo lắng nàng sẽ làm gì nhà ba người các ngươi nữa, ngươi nói có đúng không? Hô hấp của Xuyên Dĩnh trở nên dồn dập. Ngươi muốn ta ám sát Tuyết bà? Đây là chuyện không có khả năng, ta ngay cả đến gần bà ta cũng không làm được, với thực lực và tu vi của Tuyết bà, ta không thể thành công được, dù hạ độc cũng không có khả năng, ta không thể tiếp xúc đến đồ ăn thức uống của bà ta được. Ngưu Hữu Đạo nói. Ngươi đừng nóng lòng đoán mò, ta cũng không kêu ngươi đi ám sát, nếu lão yêu bà có thể dễ dàng trúng bẫy như vậy, đâu cần phải đợi ngươi ra tay chứ. Bây giờ ngươi tạm thời đi theo ta đi, không đến một tháng, ta sẽ cho ngươi quay về, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết làm thế nào. Một tháng. Trong ánh mắt của Xuyên Dĩnh hiện lên sự bối rối. Dược hiệu của ta chỉ có nửa tháng nữa là đến kỳ, đến lúc đó mà ta không theo hẹn đến lấy đan dược, đừng nói là Tuyết bà, ngay cả bên Ô Thường cũng không ăn nói được. Dược hiệu. Ngưu Hữu Đạo hơi giật mình, nói. Ô Thường dùng độc dược khống chế ngươi sao? Xuyên Dĩnh sững sờ, hỏi lại. Ngươi không biết sao? Trước đó hắn nghe đối phương nói biết bí mật giữa mình và Ô Thường, cho rằng đối phương biết rõ, bây giờ mới hiểu được, đối phương cũng không biết mọi chuyện. Ngưu Hữu Đạo lại trấn an hắn, nói. Chuyện độc dược ngươi không cần lo, ta sẽ tìm người giải độc cho ngươi, ngươi cứ yên tâm đi theo ta là được. Hắn không nói láo, năng lực của quỷ y rõ ràng như ba ngày, được xưng danh là thánh thủ giải độc, mà sợ rằng chẳng cần quỷ y phải tự mình ra tay. Không. Xuyên Dĩnh lại từ chối, cuống quýt xua tay. Không cần, không cần. Ngưu Hữu Đạo không nhịn được quay qua nhìn Vân Cơ, có cơ hội giải độc, vậy mà người này không cần, sao có chuyện như thế chứ? Hắn không nhịn được hỏi lại. Ngươi trúng độc gì? Xuyên Dĩnh không muốn trả lời vấn đề này, giải thích nói. Ta đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay về, tất nhiên sẽ bị Tuyết bà nghi ngờ, đến lúc đó ngươi muốn ta làm gì cũng không làm được nữa. Thật sự hắn không biết, đó chính là Ngưu Hữu Đạo chỉ nhìn vào kết quả, chính là muốn Tuyết bà bắt hắn đưa đi, nếu không sao không quan tâm đến chuyện này được chứ. Ngưu Hữu Đạo là ai, nếu đối phương không muốn nói thì hắn càng muốn biết rõ mọi chuyện, nên ép hỏi. Trả lời ta, ngươi trúng độc gì? Xuyên Dĩnh gượng ép nói. Thật ra không tính là trúng độc, không có độc tính, ta không cần giải. Đôi mắt Ngưu Hữu Đạo hơi híp lại, nói. Vậy thì nghe theo lời ta. Hắn nghiêng đầu ra hiệu. Bắt người đi. Vân Cơ bước lên bắt người. Không. Xuyên Dĩnh hoảng sợ lui về sau, lùi đến lưng đụng phải vách đá, không có chỗ để lui nữa, cuối cùng cầu xin. Xin lùi lại một thời gian, chờ Ô Thường đưa thuốc đến. Ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi làm việc, có được không? Pháp lực bị mất không trốn được, mà cho dù có pháp lực đi nữa, hắn cũng không phải là đối thủ của Vân Cơ. Vân Cơ nhanh chóng tóm được hắn, đẩy ra phía ngoài cửa động. Xuyên Dĩnh gần như tuyệt vọng, cuối cùng rên ra một câu. Chu Nhan Đan, là Chu Nhan Đan. Khoan đã. Bỗng nhiên Ngưu Hữu gọi người dừng lại, phất tay ra hiệu cho Vân Cơ buông người ra, hắn đi đến trước mặt Xuyên Dĩnh, dùng tay nâng cầm hắn lên. Xoay trái xoay phải nhìn một lúc, trầm giọng nói. Gương mặt này, bộ da này, là do Chu Nhan Đan cải tạo sao? Xuyên Dĩnh cười thảm gật nhẹ đầu, khắp khuôn mặt là sự bi thương sau khi bị vạch trần. Hắn hiểu rõ sự khác nhau một trời một vực giữa khuôn mặt xấu và khuôn mặt tuấn mỹ, bỗng nhiên bị người khác nhìn thấu, tâm tình này không có người nào hiểu nổi. Chu Nhan Đan. Vân Cơ nghi ngờ, Chu Nhan Đan gì vậy, nàng chưa từng nghe nói qua. Ngưu Hữu Đạo nhìn hắn. Từ từ nói. Nói cách khác, ngươi dùng một bộ túi da giả để lừa Tuyết Lạc Nhi. Xuyên Dĩnh rơi nước mắt, nói. Ta không thể để cho Tuyết Nhi nhìn thấy khuôn mặt cũ của ta được, nếu không thì dù ta giúp ngươi làm xong việc, Lạc Nhi cũng không tiếp thu nổi dáng vẻ của ta, ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn mẹ con nàng nữa. Vân Cơ nhịn không được lên tiếng. Nếu như Tuyết Lạc Nhi chỉ nhìn khuôn mặt của ngươi thôi, vậy thì loại nữ nhân này không cần cũng được. Xuyên Dĩnh chỉ quan tâm đến mỗi điều này, người bị hắn lừa không chỉ có mỗi Tuyết Lạc Nhi, hơn nữa sắc đẹp của Tuyết Lạc Nhi cũng không nói đến tốt thế nào, bây giờ lại có một đứa con gái, tương lai phải nhìn mặt con gái nữa, hắn không mong rằng sau này con gái sẽ ghét bỏ hắn. Tâm tình của một số người, người ngoài không thể nào hiểu nổi, Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ xem như hắn là người không muốn tỉnh lại khỏi mộng đẹp, nhắc nhở. Có lẽ ngươi cũng biết, Ô Thường chỉ muốn lợi dụng túi da này của ngươi để làm việc cho hắn, nếu như ngươi mất giá trị lợi dụng, Ô Thường sẽ không cung cấp đan dược cho ngươi nữa. Hay nói cách khác, nếu như bên Tuyết Lạc Nhi mất đi giá trị lợi dụng, hắn sẽ ép ngươi rời khỏi mẹ con các nàng, đi dụ dỗ những nữ nhân khác. Ngươi cũng biết kết quả cuối cùng rồi đấy, ngươi đang uống rượu độc giải khát. Xuyên Dĩnh đi lên túm lấy tay hắn. Tiên sinh, chờ một chút, chờ ta nhận được Chu Nhan đan đã, rồi sau đó mới giúp ngươi được không? Ngưu Hữu Đạo thuận tay chống tay lên ngực hắn, đẩy ra, nói. Ta có thể cung cấp cho ngươi đủ Chu Nhan đan, sau khi chuyện này thành công, ngươi có thể dẫn mẹ con các nàng rời khỏi đây. Xuyên Dĩnh giật mình, vui mừng nói. Ngươi có đủ Chu Nhan đan? Ngưu Hữu Đạo nói. Ngươi về trước đi, lần sau ta sẽ đưa Chu Nhan đan trao đổi với ngươi. Hắn nghiêng đầu ra hiệu, Vân Cơ lập tức bước lên giải trừ cấm chế trên người đối phương. Xuyên Dĩnh khôi phục lại pháp lực vẫn không dám tin tưởng, nói. Ngươi thật sự có Chu Nhan đan sao? Nếu thật sự có đủ đan dược, sau khi chuyện này thành công thì hắn không cần bị Ô Thường áp chế nữa, và với tình hình tu hành giới bây giờ, Ô Thường muốn tìm hắn cũng không dễ, hắn có thể dẫn theo hai mẹ con Tuyết Lạc Nhi đến nơi không ai biết để mai danh ẩn tích. Ngưu Hữu Đạo không nói nhảm gì nữa, để cho hắn nói ra cách liên lạc rồi dẫn Vân Cơ rời đi. Trên đường gió tuyết bay loạn, Vân Cơ tò mò hỏi. Chu Nhan đan là cái gì? Ngưu Hữu Đạo nói. Nó chính là một môn tà thuật của ma giáo, cũng coi là bí thuật luyện đan chỉ có giáo chủ ma giáo mới biết, mỗi một viên đan dược cần máu tươi của 10 nam tử cường tráng trộn cùng với vài loại linh thảo khác mới luyện thành được. Chu Nhan đan cũng được xem là một loại đan dược dịch dung, ăn vào đan dược này có thể thi pháp sửa đổi khuôn mặt, có thể làm cho cơ thể biến dạng, cũng có thể làm cho mình trở nên đẹp hơn. Không biết vì sao nó lại rơi vào tay Ô Thường. Vân Cơ nghi ngờ nói. Nếu như chỉ có giáo chủ ma giáo biết, sao ngươi lại biết cách luyện chế, chẳng lẽ là từ Triệu Hùng ca? Ngưu Hữu Đạo không quan tâm nói. Xem như là vậy đi. Thực tế thì không chỉ có giáo chủ ma giáo biết, mà trên ma điển cũng có ghi chép, vậy nên tà thuật được đưa ra từ tay Ly ca thì cũng là chuyện bình thường, dù hắn có giao ma điển ra thì cũng đã chép lại nội dung trong đó rồi. Vân Cơ thổn thức. Ta thấy Xuyên Dĩnh sao lại tuấn mỹ như thế? Hóa ra không ngờ trên đời này lại có loại đan dược thần kỳ như vậy. Ngưu Hữu Đạo nói. Mặc dù đan dược thần kỳ, nhưng mỗi viên lại cần 10 mạng người. Mà Chu Nhan đan cũng không thể dùng lâu được, dùng một viên là đã cưỡng ép nguyên khí bản mệnh của mình rồi, nếu Xuyên Dĩnh cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ móc rỗng chính mình, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Ta thấy Ô Thường hoàn toàn không nói cho hắn biết chuyện này. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2189, Gian tế bại lộ. Vân Cơ chần chờ. 10 mạng người, ngươi muốn luyện chế cho hắn số lượng lớn đan dược sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta không biết luyện đan, cũng sẽ không giúp hắn luyện chế, dù mơ thế nào mà đến lúc nên tỉnh thì hắn phải tỉnh. Xuyên Dĩnh quay về băng tuyết cát, đầu tiên hắn liên hệ với vợ con, kết quả phát hiện hai người đều bình an, trên đường đến Trích Tinh Thành không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Sao Ngưu Hữu Đạo làm cho Toa Huyễn Lệ dễ dàng bại lộ được chứ? Lúc này Xuyên Dĩnh mới biết mình bị kẻ thần bí kia lừa dối, hắn có xúc động báo tin cho Ô Thường biết, nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không dám. Nếu như để Ô Thường biết hắn đã bại lộ, hắn không còn giá trị lợi dụng, có thể nghĩ được hậu quả. Điều này làm cho hắn rơi vào cảnh giày vò khốn khổ, một người phát hiện mình đi lầm đường, lại không có dũng khí gánh vác sai lầm đó, phía sau sẽ có một sai lầm khác đang chờ hắn. Mà Chu Nhan đang xuất hiện, cũng làm cho Ngưu Hữu Đạo thay đổi kế hoạch, vấn đề Xuyên Dĩnh khát vọng Chu Nhan đang và ảnh hưởng khi Xuyên Dĩnh bị lộ ra. Đây cũng là chỗ tốt của việc Ngưu Hữu Đạo tự mình đến, hắn có thể tùy thời sửa đổi kế hoạch. Luyện chế Chu Nhan đang, Ngưu Hữu Đạo bí mật liên lạc với Yến Trục Thiên, cũng cho hắn bí pháp luyện chế, với bản lĩnh luyện đan của Linh Tông, chắc chắn sẽ mạnh hơn những người khác. Hắn cũng cố ý nói, bí pháp này là bí pháp của Ô Thường. Tin rằng có nhắc nhở này thì Yến Trục Thiên sẽ biết làm gì để giữ bí mật, loại chuyện này Yến Trục Thiên tự xử lý là được, không cần bàn bạc thêm gì nữa. Giao cho Linh Tông còn có một chỗ tốt khác, đó là Linh Tông ở ngay trong Tề Quốc, bây giờ Tề Quốc nằm trong cảnh chiến loạn, người chết là chuyện bình thường, kiếm 10 người để luyện chế Chu Nhan Đan không phải là vấn đề, quan trọng nhất là nhìn Yến Trục Thiên quyết định thế nào. Ngưu Hữu Đạo cũng không cố ý dặn dò Yến Trục Thiên luyện chế đan dược thì không được lạm sát kẻ vô tội gì đó, có một số việc không cần phải nói ra. 10 viên Chu Nhan Đan, trên trăm mạng người, thậm chí là không chỉ vậy, nếu như Yến Trục Thiên vẫn còn chút lương thiện, hắn sẽ không ra tay với người vô tội, sẽ biết xử lý thế nào. Nếu như Yến Trục Thiên không có một kế hoạch cụ thể thuận tiện để làm việc, Ngưu Hữu Đạo cũng sẽ không biết, cũng sẽ không hỏi quá trình của nó, trừ phi đã làm xong việc. Khi mở ra hộp, 10 viên đan dược màu hồng óng ánh sáng long lanh trông rất đẹp hiện ra trước mắt, Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn, sau đó khép nắp hộp lại. Lữ Vô Song ngồi ở phía đối diện thấy hắn như đã hạ quyết tâm gì đó, nhắc nhở lần nữa. Nếu muốn lợi dụng Ô Thường để diệt trừ Tuyết bà không dễ dàng, lão yêu bà là người duy nhất trong 8 người có thể phá vỡ vô biên ma vực của Ô Thường không thể vây khốn được bà ta. Ngưu Hữu Đạo vuốt hộp trên bàn, nói. Nếu công pháp hỏa tinh có thể khắc chế lão yêu bà, ta không ngại để cho người của chúng ta liên thủ với Ô Thường thử xem. Lữ Vô Song nói. Ta nói này, chuyện nguyên sắc chính là vết xe đổ, suýt chút nữa đã toàn quân bị diệt, không chắc chắn tuyệt đối thì không được hành động thiếu suy nghĩ nữa, bây giờ ngươi lại muốn mạo hiểm, ngươi không sợ gà bay trứng vỡ sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta biết rất nguy hiểm, nhưng cũng phải thử xem. Mặc kệ kết quả thế nào, dù là có hy sinh, đều có lợi cho tình hình bây giờ. Hắn cũng không muốn Thánh La Sát mạo hiểm, nhưng trước đó hắn vẫn đưa vài vị thánh vào Điệp Mộng Huyễn Giới, làm cho Thánh La Sát suýt chút nữa mất mạng. Lần này cũng biết là rất nguy hiểm, nhưng vẫn muốn thử một lần. Chuyện đã đi đến nước này, hắn phải đối mặt với Ngũ Thánh, nếu không va chạm với bọn họ, sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Đi đến bước này, cuối cùng thế nào, hắn đã có thể tưởng tượng ra được, chắc chắn bên này phải có người hy sinh, không có khả năng bình an mà bên Ngũ Thánh lại sụp đổ được. Thấy hắn đã quyết, Lữ Vô Song cũng không nói gì thêm nữa, chuyển chủ đề. Đã lâu rồi không thấy Hồng Nương. Ngưu Hữu Đạo cũng không giấu nàng. Hồng Nương đang bế quan đột phá nguyên anh kỳ. Lữ Vô Song cười đắng chát, không ngờ đồ mà cửu thánh thủ hộ nhiều năm như vậy, cuối cùng lại cho bên này hết, ai có thể ngờ được rằng lệnh cưỡng chế các phái đến đốc tra lại trở thành con đường cho đạo tặc đi vào, vậy mà có thể trộn được vô lượng quả một cách thần không biết, quỷ không hay như vậy. Ngưu Hữu Đạo cũng có việc muốn hỏi nàng. Bên yêu ma lĩnh gửi thư, hỏi về chuyện của Phùng Quan Nhi, ngươi muốn xử lý thế nào? Lữ Vô Song bưng trà chậm rãi thưởng thức, nói. Có một số việc, cứ kéo dài cũng không được, tự mình xử lý là tốt nhất. Ngưu Hữu Đạo trầm mặc. Xa nhau không quá một tháng, trong hẻm núi tuyết, ba người gặp lại nhau. Nhìn 10 viên Chu Nhan đang trong hộp, Xuyên Dĩnh nửa vui nửa buồn. Vui là vào đối phương thật sự có thể làm ra số lượng lớn Chu Nhan đang cho hắn, lo lắng là chuyện đối phương muốn hắn làm, chỉ nghĩ thôi cũng thấy khủng bố, đâu phải chỉ mối bắt hắn đi chịu chết. Thấy hắn lâu không lên tiếng, Ngưu Hữu Đạo nói. Ngươi yên tâm, đây chỉ là đưa ra cho ngươi xem, sau khi chuyện này thành công sẽ cho ngươi nữa. Vẻ mặt Xuyên Dĩnh tràn đầy sự đau khổ, nói. Ngươi làm vậy thì sao ta dám đi gặp mặt Tuyết bà được? Ngưu Hữu Đạo nói. Ngươi không cần phải gặp mặt, ngươi chỉ cần làm theo lời của ta, đều sẽ ra kết quả như vậy. Chỉ cần ngươi làm đúng theo những lời ta nói, thì sẽ có cơ hội giữ mạng lại. Xuyên Dĩnh uể oải tinh thần, cười thảm nói. Hình như ta không có lựa chọn khác. Ngưu Hữu Đạo nói. Không có lựa chọn. Loại chuyện này, nếu ta tìm được ngươi, vậy thì sẽ không cho ngươi cơ hội lắc lư. Muốn trách, thì trách lúc đầu ngươi không nên bị ma quỷ ám ảnh cuốn vào chuyện này. Thảm âm sơn, trong đại điện âm trầm dưới mặt đất, Hắc Thạch đi vào, hai tay dâng lên một phong mật thư, nói. Ngân Cơ gửi thư. Lần nữa hẹn ngài ra ngoài gặp mặt. Ở bên Khí Vân Tông, dù nói là tọa trấn, nhưng Ô Thường lại không thường xuyên ở nơi đó, nàng lặng lẽ rời đi, giao mọi chuyện cho Hắc Thạch xử lý. Ô Thường cầm thư, Hắc Thạch để ý đến hình xăm con rồng dữ tợn ở trên cánh tay vị này đã gần như sắp làm xong. Xem xong thư, Ô Thường trầm mặc, Băng tuyết thánh địa, vợ chồng Xuyên Dĩnh ôm con đi vào băng cung, được gọi đến, nói tuyết bà nhớ đứa trẻ. Miễn lễ miễn lễ. Vừa gặp mặt, tuyết bà đã vui tươi hớn hở ôm đứa nhỏ từ tay Tuyết Lạc Nhi đến vui đùa. Hai vợ chồng nhìn bà ta ôm đứa bé, vừa đi bộ quay về, dáng vẻ đều rất cao hứng. Bạch Vô Nhai bỗng nhiên đi đến trước mặt Xuyên Dĩnh, nói ra một câu. Ngươi biết nhất phẩm đường chứ? Tuyết Lạc Nhi kinh ngạc, không hiểu sao lại hỏi như vậy. Ánh mắt của Xuyên Dĩnh lóe lên sự chột dạ, âm thầm cười khổ, ngay lúc hắn bị đưa đến nơi này, hắn đã biết sắp xảy ra chuyện gì. Nhất phẩm đường là một cửa hàng bên cạnh băng tuyết cát, cũng là đường dây bí mật mà hắn liên lạc với Ô Thường. Hắn đã sớm biết băng tuyết thánh địa không hề yên tâm mình, trước kia liên lạc đều chú ý cẩn thận, mà lần này lại cố ý lộ ra, không bị phát hiện mới là lạ. Nhưng bên ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Thúc phụ nói đến cửa hàng bên cạnh băng tuyết cát sao? Bạch Vô Nhai gật đầu, nói. Ngươi có quan hệ gì với cửa hàng đó? Xuyên Dĩnh kinh ngạc, nói. Không có quan hệ gì cả, chỉ biết trưởng quỹ của cửa hàng đó. Bạch Vô Nhai móc ra một lá thư từ trong tay áo, đồng thời cũng phất tay ra hiệu, một kẻ bị tra tấn không còn hình người bị lôi vào trong, ném xuống đất như một con chó chết. Kẻ này chính là trưởng quỹ của nhất phẩm đường, bị bí mật bắt đến đây. Trưởng quỹ kia dương mắt nhìn Xuyên Dĩnh, xấu hổ cúi đầu, hiển nhiên là không chịu được nghiêm hình nên khai ra. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2190, A Tỷ, 1. Xuyên Dĩnh vừa xem là đã nhận ra trưởng quỹ của cửa hàng kia, lại nhìn lá thư trong tay, đúng là lá thư mình viết kia, báo cáo tình huống của băng tuyết cát, trong đó có vài động tĩnh nhằm vào tuyết bà tìm hiểu. Trong lòng cười khổ, ngoài mặt lại đứng ngốc ở đó. Tuyết bà giống như không thấy gì cả, ôm đứa bé đi đến đi lui, rất chuyên chú chơi với đứa trẻ. Tuyết Lạc Nhi không ngốc, ý thức được cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm trượng phu của mình. Bạch Vô Nhai nói. Xuyên Dĩnh, ngươi không giải thích gì sao? Xuyên Dĩnh cười khổ, nói. Đã như vậy rồi, giải thích quan trọng nữa sao? Bạch Vô Nhai nói. Nếu ngươi đã nhận sảng khoái như thế, vậy thì ngươi nói rõ luôn đi. Người kia nói cứ cách một khoảng thời gian nhất định thì ngươi phải đi nhất phẩm đường lấy thuốc, thuốc gì? Ngươi bị Ô Thường dùng độc khống chế sao? Vị trưởng quỹ cửa hàng thuốc chỉ phụ trách giao đồ, cũng không biết là đang dược gì. Xuyên Dĩnh yên lặng gật đầu, nói. Vâng, nhưng ta cũng không biết là thuốc gì, chỉ biết nếu không uống thuốc, ta sẽ sống không bằng chết. Bạch Vô Nhai nói. Nói cách khác, ngươi phụng mệnh người khác mưu đồ tiếp cận Tuyết Nhi. Xuyên Dĩnh nhìn về phía Tuyết Lạc Nhi đang cắn bờ môi, miệng đầy khổ sở nói. Lạc Nhi, từ lúc đầu đúng là ta có mưu đồ tiếp cận nàng, nhưng bây giờ, mặc kệ nàng có tin hay không, ta đều xem nàng là thê tử của ta đối với nàng và con gái không hề có hai lòng. Ta thật sự rất hối hận, nhưng không thể nào thoát khỏi khống chế của Ô Thường được. Tuyết Lạc Nhi rơi lệ, không ngờ rằng trượng phu mình lại là nội gian do người khác phái đến, nàng nức nở nói. Vậy vì sao ngươi không nói cho ta biết từ trước? Xuyên Dĩnh đau thương, nói. Ta không dám, ta sợ chết, ta cũng sợ mất đi mẹ con các nàng. Đây cũng là nói thật. Tuyết Lạc Nhi nhấc tay áo lau nước mắt, bỗng nhiên bước nhanh đi đến trước mặt Tuyết bà, quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất, nói. Nãi nãi, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ. Tuyết bà ôm đứa bé chơi đùa nhìn nàng quỳ xuống, thở dài nói. Cô gái ngốc. Nếu ta giết hắn, có phải ngươi sẽ hận ta cả đời không? Không dám. Tuyết Lạc Nhi vừa khóc vừa lắc đầu, lại tiếp tục dập đầu. Cầu xin nãi nãi giơ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng. Tuyết bà nói. Con bé ngốc này, ta tha hay không tha cho hắn, vậy thì phải xem chính hắn rồi. Hắn là gian tế người khác phái đến, là đến hại cả nhà chúng ta, nếu là tội không thể tha, con nói sao ta có thể tha cho hắn được? Nếu tùy tiện tha cho hắn, người khác sao phục? Xuyên Dĩnh cũng lập tức bước nhanh qua, quỳ gối bên người Tuyết Lạc Nhi, dập đầu nói. Nãi nãi, từ lúc ta tiếp cận Lạc Nhi thì thật sự không làm qua bất cứ chuyện gì bất lợi với ngài và Lạc Nhi, xin nãi nãi xem xét. Tuyết bà cười một tiếng, nói. Ô Thường phái ngươi đến, nhưng lại không bắt ngươi làm chuyện gì có hại đến gia đình ta sao? Xuyên Dĩnh vội ngẩng đầu nói. Nãi nãi. Lúc đầu ta phụng mệnh tiếp cận Lạc Nhi, không phải vì băng tuyết thánh địa, mà mục đích là Ngưu Hữu Đạo, thật sự không có quan hệ gì với băng tuyết thánh địa. Ngưu Hữu Đạo. Dù khôn khéo, Tuyết bà bà cũng không nhịn được khẽ giật mình, không khỏi nhìn Bạch Vô Nhai một chút, hơi cau mày nói. Chính là chuyện mà Ngưu Hữu Đạo gặp ở thánh cảnh đó. Tuyên Dĩnh vội vàng gật đầu, nói. Đúng, chính là hắn. Tuyết bà bà kỳ quái hỏi lại. Ô Thường bắt ngươi tiếp cận Lạc Nhi, là vì Ngưu Hữu Đạo đó. Ngươi đang nói đùa, hay là ta già rồi nên hồ đồ rồi, sao ta nghe không hiểu chuyện này có ý gì vậy? T. Tuyên Dĩnh giải thích. Nãy nãy, là vì làm cho Ngưu Hữu Đạo tin tưởng. Ngưu Hữu Đạo kết bái anh em với lệnh hồ thu của Thiên Địa Môn, Ô Thường bắt ta đi tiếp cận Lạc Nhi, là vì cho Ngưu Hữu Đạo đi vào thánh cảnh lịch luyện, sợ có nguy hiểm, nên trên mặt muốn ta mượn thân phận của Lạc Nhi bảo vệ hắn, thật ra sau lưng Ô Thường tự mình âm thầm bảo vệ. Hắn nói ra những chuyện mà lệnh hồ thu liên lạc với Ngưu Hữu Đạo qua thư. Tuyết bà bà và Bạch Vô Nhai hai mặt nhìn nhau, không ngờ phía sau chuyện này lại có nhiều vấn đề khúc chiết như vậy. Tuyết bà bà càng nghe càng không hiểu, nói. Chỉ là một tên Ngưu Hữu Đạo, sao Ô Thường lại dùng nhiều công phu bắt ngươi đi tiếp cận, vì sao? Tuyên Dĩnh lắc đầu, nói. Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, hình như Ngưu Hữu Đạo có cách liên hệ với người nào đó trong hồ tộc. Tuyết bà bà nhíu mày, nói. Hồ tộc. Tuyên Dĩnh nói. Vâng. Hình như Ô Thường muốn tìm người nào đó trong hồ tộc, nhưng lại khó tìm ra được. Nên mới để cho ta tiếp cận Ngưu Hữu Đạo, sau đó để cho Ngưu Hữu Đạo tin tưởng cũng là vì mục đích này. Ô Thường có thể tìm người nào trong hồ tộc chứ? Ánh mắt của Tuyết bà hơi lóe lên, lập tức nghĩ đến một người, Ngân Cơ. Có một số việc không cần câu trả lời, chỉ cần cho đối phương tự nghĩ ra, đó là đáp án thích hợp nhất. Tuyên Dĩnh tiếp tục nói. Không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại bỗng nhiên gặp chuyện bỏ mình, nhiệm vụ của ta cũng tạm gác lại, lên luôn ở yên đến bây giờ. Nhưng gần đây bên kia lại liên lạc với ta, để cho ta nghe ngóng động tĩnh của nãi nãi từ chỗ Lạc Nhi, xác định hành động 10 ngày này của nãi nãi. Tuyết bà nói. Tìm hiểu hành động của ta làm gì? Tuyên Dĩnh nói. Không biết, nhưng ta cảm giác có khả năng liên quan đến người hồ tộc muốn tìm kia. Cảm giác? Hình như Tuyết bà có chút nghi ngờ, hỏi. Vì sao? Tuyên Dĩnh nói. Từ trước đến nay, bên phía Ô Thường tìm ta chỉ liên quan đến chuyện của hồ tộc kia, chưa bao giờ tìm ta vì chuyện khác. Nói xong hắn đập đầu. Nãi nãi, ta chưa bao giờ làm chuyện gì bất lợi với thánh địa, cầu xin nãi nãi giơ cao đánh khẽ, cho ta cơ hội chuộc tội. Ánh mắt của Tuyết bà trở nên quỷ quyệt, rơi vào trên người Tuyết Lạc Nhi đang mong chờ, bà ta cúi người trả đứa bé lại cho nàng, ngồi dậy vung tay áo. Đều dẫn đi hết đi. Bạch Vô Nhai đi đến, bỗng nhiên ra tay. Hạ cấm chế trên người Xuyên Dĩnh cũng không dám phản kháng. Nãi nãi. Tuyết Lạc Nhi giật mình, ai ngờ Bạch Vô Nhai lại ra tay với nàng, cũng hạ cấm chế lên người nàng luôn. Một nhà ba người bị Bạch Vô Nhai sai người dẫn xuống, cứ giam lỏng lại, tạm thời không có động tác khác. Tuyết bà bước đến trên sườn núi, gió tuyết gào thét lên mặt, nhìn kiến trúc lầu các liên miên trên tuyết cung, bỗng nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy Xuyên Dĩnh nói thật không? Bạch Vô Nhai chần chừ nói. Không chắc chắn lắm. Nhưng mà hắn đã bị khống chế, nếu muốn giữ mạng sống thì không dám nói dối. Lúc trước Lạc Nhi cũng từng nói, Xuyên Dĩnh đúng thật đưa thư của lệnh hồ thu cho Ngưu Hữu Đạo. Trước đó Xuyên Dĩnh cũng có ý muốn kết giao với Ngưu Hữu Đạo, thân cận với Ngưu Hữu Đạo hơi quá mức, đúng là có ý đến gần. Trước đây ta luôn có cảm giác không đúng chỗ nào đó, nhưng bây giờ xem ra là đã tìm được nguyên nhân. Tuyết bà không hiểu, hỏi. Hồ tộc đa nghi. Sao Ngưu Hữu Đạo lại có thể liên lạc với hồ tộc được? Bạch Vô Nhai hơi lắc đầu, nói. Người đã chết rồi, không thể điều tra ra chân tướng được, nếu như là thật, chỉ sợ chỉ có Ô Thường và hồ tộc mới biết chuyện gì xảy ra. Tuyết bà quay đầu nhìn lại. Nếu như là thật, ngươi nghĩ rằng Ô Thường muốn tìm người nào trong hồ tộc? Trong lòng Bạch Vô Nhai đã nghi ngờ từ trước, thử trả lời. Chẳng lẽ là Ngân Cơ? Hoang Trạch Tử Địa. Người ngoài khó đi vào được, lần trước Ngân Cơ hẹn gặp mặt ở Hoang Trạch Tử Địa, ngài đã cảm thấy không thích hợp rồi, chắc là Ngân Cơ trốn ở bên chỗ hộ tộc. Tuyết bà quay đầu nhìn về phía phương xa, nói. Nếu như là thật, ngoài trừ tìm nữ nhân kia, chắc có lẽ không có ai khác có thể làm cho Ô Thường phí tâm cơ như vậy, Ô Thường này có quan hệ không cạn với nữ nhân kia đâu. Bạch Vô Nhai vẫn không hiểu, hỏi lại. Có điều nhi tử nghĩ mãi mà không ra. Hắn làm cho Xuyên Dĩnh chú ý hành động trong 10 ngày này của ngài, liên quan gì đến người cần tìm ở hồ tộc chứ?